Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2931, song tin bất hòa, không cần suy đoán, thanh âm này nhất định là Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Thanh âm này trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm thanh tuyến vô cùng đặc biệt, lại để cho người nghe trước đó lần thứ nhất, tự tuyệt đối không cách nào đơn giản quên mất. Giang Trần bước chân dừng lại, ngữ khí khoan thai, hai tay ôm ngực, một bộ xem náo nhiệt thần thái. Nhìn về phía trên, hoàn toàn không giống hắn tựu là người trong cuộc tựa như, Giang Trần tự nhiên nhìn ra được, cái này Lộc Minh Giả cùng Thạch Thanh Lộ tuy nhiên tịnh xưng Bách Hoa Thánh Địa song bích, nhưng là quan hệ cũng không phải vô cùng hòa hợp, không hề ngăn cách, trong bọn họ bộ, đồng dạng tồn tại khập khiễng. Chỉ là, Giang Trần tuy nhiên ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng trong nội tâm cũng không có bởi vậy tựu khinh địch. Hắn cũng nghĩ đến khác một loại khả năng tính, tựu là đây hết thảy, đều là Thạch Thanh Lộ cùng Lộc Minh Giả cố ý làm được. Tự tính toán hai người này thật sự lẫn nhau tầm đó tồn tại cạnh tranh, tại đối mặt hắn cái này cộng đồng địch nhân thời điểm, nói không chừng lẫn nhau buông hiềm khích, chân thành hợp tác, cũng là hoàn toàn có khả năng. Nói đến nói đi, người ta dù sao cũng là đồng môn, có cộng đồng lợi ích. Giang Trần đứng tại một mảnh tương đối trống trải khu vực, ánh mắt nhàn nhạt, tập trung phía trước mỗi cái khu vực. Thần trí của hắn cực kỳ cường đại, có thể lập tức tập trung cái kia Độc Phi Thạch Thanh Lộ chỗ khu vực. Một lát sau, một đạo bóng hình xinh đẹp từ trong rừng rậm đi ra, tốt một cái Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Giang Trần chứng kiến đạo này thân ảnh đi ra, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, nàng này băng cơ ống ánh triệt, chậm rãi đi ra, tựa như hoa sen mới nở bình thường, cho người một loại mỹ đến mức tận cùng trùng kích lực, hơn nữa nàng cái kia một thân ngũ thải ban lan quần áo, như là một chỉ xuyên hoa hồ điệp bình thường, lộ ra xinh đẹp vô cùng, đơn thuần khí chất cùng tướng mạo, cái này Thạch Thanh Lộ hoàn toàn không kém hơn Hoàng Nhi. So với Hoàng Nhi, cái này Thạch Thanh Lộ có lẽ thiếu thêm vài phần thanh nhã, nhưng lại càng nhiều vài phần xinh đẹp, không hổ là liệt vào thập lục kim thoa tồn tại. Hơn nữa, theo Cam Ninh nói, cái này Độc Phi Thạch Thanh Lộ, tại thập lục kim thoa ở bên trong, bài danh cũng là cực kỳ gần phía trước, thậm chí có lấy thập lục kim thoa khôi thủ vẻ đẹp dự. Bất quá, Giang Trần phản ứng, cũng chỉ là không hơn. Tuy nhiên kinh ngạc tại Thạch Thanh Lộ xinh đẹp, nhưng mà Giang Trần nhưng lại tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không có sinh ra nửa điểm rung động. Thạch Thanh Lộ cái kia một đôi mắt, chợt nhìn, giống như cái kia thanh tuyền tinh khiết triệt, nhưng là nhìn quanh tầm đó, đã có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lộ ra cực kỳ mê người. Chứng kiến Độc Phi Thạch Thanh Lộ đi tới, Lộc Minh Giả lông mày cũng là nhíu một cái. Thạch Thanh Lộ nhàn nhạt liếc qua Lộc Minh Giả, ngươi đi xuống trước đi. Lộc Minh Giả trên mặt sương lạnh một tráo, dựa vào cái gì? Còn không có hoàn toàn tiến vào địa bàn của ngươi, ngươi nếu quả thật cầm hắn có biện pháp, cũng sẽ không khiến hắn đi đến nơi đây. Lộc Minh Giả, không phải ta xem thường ngươi, ngươi tuy nhiên rất tốt, nhưng tại đây đã không có ngươi chuyện gì. Lộc Minh Giả giận dữ, Thạch Thanh Lộ, ta nhẫn ngươi, cũng không phải là sợ ngươi. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo rồi, Thạch Thanh Lộ thản nhiên nói, ăn ngay nói thật, ngươi nếu như nghe không vào, ta cũng không có biện pháp. Giang Trần thấy bọn họ đồng môn tầm đó, tự hồ phát sinh khập khiễng. Hắn lại không có xen vào, chỉ là cười lạnh đứng ngoài quan sát, ai biết hai người bọn họ có phải hay không diễn kịch đâu. Giang Trần và những người khác bất đồng, hắn tuyệt đối sẽ không bị một việc biểu hiện chỗ lừa bịp. Thạch Thanh Lộ tự hồ đối với Lộc Minh Giả không có bao nhiêu hứng thú, ánh mắt dừng lại tại Giang Trần trên mặt, đạm mạc nói, ngươi tựu là Giang Trần, là ta. Giang Trần cũng không phủ nhận, đem Ngô Du giao ra đây. Trước khi sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, giao người có thể, ngươi có thể qua ta cửa ải này, ngươi muốn mang người nào đi cũng có thể. Bất quá, nếu như ngươi qua không được ta cửa ải này, nói như thế nào? Thạch Thanh Lộ cái kia lãnh diễm ánh mắt, chầm chầm vào Giang Trần, người thắng làm vua, nếu như ta qua không được ngươi Độc Phi cửa ải này, tự nhiên là ngươi nói làm sao lại như thế nào? Giang Trần ngữ khí cũng là nhẹ nhõm chi đến, tốt. Thạch Thanh Lộ chậm rãi gật đầu, ta có thể không giết ngươi, cũng có thể không phế ngươi tu vi. Bất quá, ngươi muốn đem ta thúc công Thạch Huyền thả lại đến, ha ha, đã ngươi nâng lên Thạch Huyền, cái kia Giang Mỗ cũng không ngại nói thẳng. Thạch Huyền còn không làm gì được ta không được, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm gì được ta. Thạch Thanh Lộ lông mày cau lại, ai nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư cũng không bằng Thạch Huyền. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vậy sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ. Ngươi muốn dù thế nào, ra chiêu đi. Ta đón lấy cũng được. Nếu như các ngươi cảm thấy chưa hết giận, hai cái cùng tiến lên, ta cũng sẽ không để ý, các ngươi cũng không cần ở chỗ này diễn cái gì đồng môn bất hòa xiết, loại này tiết mục, cuối cùng là quá cũ rồi. Thạch Thanh Lộ nghe vậy, không giận ngược lại cười. Giang Trần Cao Vạn Uyên đảo khắp nơi đều truyền chiến công của ngươi, tu vi của ngươi như thế nào, mọi người cũng không rõ ràng lắm, không qua mọi người đều biết, ngươi là người thông minh. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi cũng không quá đáng là chút ít tiểu thông minh mà thôi. Thạch Thanh Lộ ngữ khí có chút lạnh, Giang Trần không quan tâm cười cười, khắp lơ đãng nói, tốt rồi, nói nhảm đã nói quá nhiều, cứ ra tay. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không cần phải kéo những chuyện tào lao này. Thạch Thanh Lộ gặp Giang Trần thủy chung không bị chính mình chỗ kích, ngược lại là thu hồi một tia khinh thị chi ý, đi mà thay vào chính là cẩn thận ngưng trọng, xoay tay lại một chỉ sau lưng rừng rậm, Ngô Du ngay tại trong phiến rừng rậm này, ngươi có bản lĩnh, đi vào tìm được hắn, mang đi tựu là. Giang Trần lường cái kia phiến rừng rậm liếc, nhưng lại không chút do dự, cười nhạt một tiếng, tốt, ta tự thử xem. Nói xong, Giang Trần vậy mà một chút cũng nghiêm túc cùng do dự, tầm đó chui vào này phiến trong rừng rậm. Một màn này, nhưng lại làm cho Thạch Thanh Lộ thoáng cái đều có chút ngây người rồi. Đây là cái gì tiết tấu? Nàng vốn tưởng rằng Giang Trần hội cò kè mặt cả một phen, hội nghi vấn nàng ở đâu đầu động tay chân. Thế nhưng mà, Giang Trần đơn giản chỉ cần cái gì cũng chưa nói, trực tiếp tự đi vào. Giống như hắn cho tới bây giờ tự chưa nghe nói qua độc phi Thạch Thanh Lộ tên tuổi tựa như, Lộc Minh giả biểu lộ xẹt qua một tia ý trào phúng, Thạch Thanh Lộ, xem ra ngươi cũng có chút tự tin quá mức nha. Ngươi nói ta ngăn không được tiểu tử này, ta nhìn ngươi, không cũng không thể hù dọa tiểu tử này sao? Thạch Thanh Lộ ánh mắt hiện lên một tia chê cười, hoặc là hắn là tự cho mình rất cao, không có sợ hãi, hoặc là, tự là nghe đồn nói quá sự thật. Cái này Giang Trần cũng không quá đáng là cái mãn phu mà thôi. Hừ, Lộc Minh giả không có trả lời, mà chỉ nói, chúng ta tiền đặt cược còn không có chấm dứt, ở đâu bên cạnh, nếu như Giang Trần bị ta đánh bại, chiến lợi phẩm còn là của ta. Thạch Thanh Lộ sắc mặt lập tức trầm xuống, Lộc Minh giả, đó là bổn tiểu thư địa bàn, ngươi muốn vào đi có thể, ngươi muốn trợ thủ hỗ trợ, bổn tiểu thư cũng không phản đối. Nhưng nếu như ngươi muốn đảo khách thành chủ, đừng trách bổn tiểu thư đến lúc đó trở mặt. Nói xong, Thạch Thanh Lộ quanh thân một đạo ngũ thải ban lan thải quang phấp phới, thân ảnh như điện, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chui vào cái kia trong rừng rậm. Lộc Minh giả sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một hồi, không phải không thừa nhận, cái này độc phi Thạch Thanh Lộ đối với hắn là một chút cũng không khách khí. Hắn tuy nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được, hắn vũ lực tự hỏi không thể so với Thạch Thanh Lộ chênh lệch. Thậm chí hắn còn cảm giác mình hội càng mạnh hơn nữa một chút như vậy điểm. Thế nhưng mà, Thạch Thanh Lộ có cái kia một tay dụng độc thần thông, đó là gặp may mắn ưu thế, là hắn Lộc Minh giả, cũng là theo không kịp, đây mới là bọn hắn ở giữa lớn nhất khác biệt chỗ. Chương 2932, tiểu thử thân thủ, phiến rừng rậm này, rất rõ ràng là độc phi Thạch Thanh Lộ địa bàn, từ khi sau khi tiến vào, Giang Trần liền cảm thấy cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng tình huống. Bên ngoài những khu vực kia, cái này độc trận bố trí, chỉ là một cái cứ điểm liên tiếp một cái cứ điểm, chính giữa cố ý chảy ra rất nhiều thông đạo, lại để cho người tiến vào, lại hình thành vây quanh, mà cái này hạch tâm khu vực, có thể nói khắp nơi đều là độc trận, hơn nữa bố trí phi thường xảo diệu, đường nét độc đáo, mặc dù là Giang Trần nhìn về sau, cũng là âm thầm tán thưởng, cái này độc phi Thạch Thanh Lộ, quả nhiên là trời sinh dụng độc liệu, cái này dụng độc thủ pháp, đủ loại, tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên rất cao minh, Giang Trần tất tắc kêu kỳ lạ, phiến khu vực này độc trận, nhất xảo diệu địa phương ở chỗ, tại đây từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể là độc nguyên, ngươi đi qua mỗi một chỗ, đều có thể ẩn chứa độc trận, cho dù là trong không khí tràn ngập khí tức, cũng đều tràn ngập các loại độc tố, có thể nói, phiến khu vực này, nếu như đối với dụng độc hoàn toàn không biết gì cả người, đi tới, hoàn toàn nhìn không tới có bất cứ dị thường nào, hết thảy hồn nhiên thiên thành. Phản phất vốn chính là cái dạng này, mà hơi chút hiểu được một ít dụng độc chi đạo người, có lẽ cũng chỉ có thể nhìn ra một phần nhỏ phi thường rõ ràng độc nguyên. Mà những này, kỳ thật đều là độc phi Thạch Thanh Lộ hoặc người tai mắt dùng, mặc dù là rất nhiều dụng độc đại sư, có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo, đối với một ít phi thường ẩn nấp độc nguyên, cũng chưa chắc có thể toàn bộ xem tới được, mà Giang Trần, rất rõ ràng không phải thần uyên đại lục bất luận cái gì dụng độc đại sư có khả năng so trình độ. Hắn cái này vừa tiến đến, thần thức toàn bộ triển khai, cái này trong rừng rậm bất luận cái gì một điểm con người làm ra bố trí độc nguyên, đều rõ ràng rành mạch, tránh khỏi hắn pháp nhãn. Giang Trần thần thức bao trùm rừng rậm, bắt đầu toàn lực tìm tòi. Cũng không lâu lắm, tựu đã tập trung vào Ngô Du chỗ. Cái kia Ngô Du giờ phút này đã bị dán tại một cây cổ thụ bên trên, thần sắc ngốc trệ, rất rõ ràng Ngô Du bị người chế phục, hơn nữa trên người đã trúng độc, thần thức tan rã, thân thể suy yếu. Giang Trần xa xa đứng lại thân hình, nhìn xem cái kia cổ thụ thắt cổ lấy Ngô Du. Trong rừng gió thổi qua, Ngô Du thân thể có chút đung đưa, nhìn về phía trên, tựu cùng một đầu chó chết đồng dạng thê lương. Giang Trần hỏa khí thoáng cái tựu tháo chạy lên đây. Tuy nhiên hắn và Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng môn, không tính là tình như thủ túc, nhưng cái này Ngô Du cùng Cam Ninh, đều là chủ động gia nhập hắn cái này phân đội nhỏ, nói trắng ra là, vậy thì là người một nhà. Giang Trần xưa nay tựu là bao che khuyết điểm tính cách, không nhìn được nhất tựu là người một nhà bị khi phụ sỉ nhục. Dưới mắt gặp Ngô Du bị người như thế ngược đãi, Giang Trần trong lòng không đổ thêm dầu vào lửa mới là lạ. Cái lúc này, Giang Trần bên tai, rõ ràng truyền đến từng đạo trầm thấp tiếng tiêu, động này tiêu thổi ra thanh âm, như ẩn như hiện, nếu như không phải lắng nghe, thậm chí đều cảm ứng không đến. Đón lấy, Giang Trần bên tai, phản phất có vô số sột sột soạt soạt nhỏ vụn thanh âm, như là xơi tái lá dâu cái loại này thanh âm, nhỏ vụn nhưng lại rõ ràng. Giang Trần khẽ chau mày, thần thức quét qua, lại phát hiện cái này trong bụi cỏ bốn phương tám hướng, tuôn ra vô số đủ mọi màu sắc bầy rắn, vô số độc xà, đang vào cùng một chỗ, chậm rạp chằng chịt, lại để cho người xem xét tựu là da đầu rung lên, sởn hết cả gai ốc. Bốn phương tám hướng độc xà, liền như thủy triều đồng dạng tuôn đi qua, mấy hơi thở tầm đó, tự hiện đầy chung quanh vài dặm không gian, trong đó còn có bò cạp, con rết, cùng với các loại kỳ kỳ quái quái kịch độc độc vật, lập tức đem Giang Trần vây quanh ở trong đó. Giang Trần thần thái lạnh nhạt, nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt tuôn đi qua các loại độc vật, khóe miệng tràn ra nghiền ngẫm vui vẻ. Thạch tiểu thư, người tiễn đưa ngoại hiệu độc phi, xem ra danh bất hư truyền. Giang Trần tiếng cười cũng là cởi mở chi cực, chỉ là, những vật này, ngoại trừ buồn nôn người bên ngoài, lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu như chỉ là những độc vật này dương oai, Giang Trần thật đúng là không để vào mắt, hắn chí ít có vài loại biện pháp, có thể dọa đi những độc vật này. Thạch Thanh Lộ dùng tiếng tiêu đến thao túng những độc vật này, chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, dùng thanh âm, kích thích những độc vật này thần kinh, mượn này thao túng chúng, lại nói tiếp, loại này thao túng, liền kích phát chúng nguyên thủy bản năng đều không tính, chỉ có thể coi là một loại mị hoặc mà thôi. Thạch Thanh Lộ cũng không hiện thân, thanh âm hư hư mịt mù địa theo trong hư không phát ra, Giang Trần, đây chỉ là bổn tiểu thư đạo thứ nhất khảo nghiệm, nếu như ngươi liền đạo thứ nhất khảo nghiệm đều qua không được, vậy ngươi cũng không xứng đi ở đây. Giang Trần nghe vậy, mỉm cười, rồi đột nhiên vận khởi trung khí, lên tiếng chấn khí, một đạo ngâm rít gào thanh âm, như thủy triều bình thường, cuồn cuộn mà ra, hòa tan chân long huyết mạch Giang Trần, trong cơ thể sớm có chân long huyết mạch, giờ phút này cái này tiếng long ngâm cùng một chỗ, hắn toàn thân chân long huyết mạch uy áp, cũng là khuếch tán ra, long uy vừa ra, lẻn đến phụ cận những độc xà kia, lập tức giống như đập lấy nóng hổi trên miếng sắt, vô cùng hoảng sợ địa hướng về sau tháo chạy, hoảng sợ lập tức tại đây xà trong đống lan tràn, vốn là điên cuồng mà hướng bên này tuôn đi qua độc xà, vậy mà toàn bộ thay đổi đầu đến, dùng càng tốc độ nhanh, điên cuồng mà bỏ trốn. Từ xưa long xà không phân biệt, mà xà một mực đều bị cho rằng là long tộc hàng thấp nhất huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, chỉ là loài rắn trời sinh e ngại long tộc, đây cũng là sự thật. Giờ phút này Giang Trần long uy phối hợp tiếng long ngâm, thoáng cái cải biến chung quanh khí tràng, cái kia long uy tản mát ra đi, kích phát những độc xà này nguyên thủy sợ hãi bản năng, bởi như vậy, chúng ở đâu còn có dũng khí tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt, cái này hồng thủy độc xà bầy, tự tán được sạch sẽ. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, thu thần thông, thân hình nhoáng một cái, cười nói, Thạch tiểu thư, tiếng tiêu khống chế bầy rắn, cái này cũng không quá đáng là bàn môn tả đạo mà thôi, tại điều khiển một loại thần thông bên trong. Cái này cũng không quá đáng là sơ khuy môn đạo, không coi là cái gì đại đạo, gặp được chính thức người trong nghề, cũng không quá đáng là tăng thêm trò cười mà thôi. Giang Trần lời này, rõ ràng cho thấy cố ý chọc giận cái kia Thạch Thanh Lộ, trinh cua tui nét, mà đang khi nói chuyện, Giang Trần thân hình thì là lại lần nữa hướng Ngô Du phương hướng tới gần. Thạch Thanh Lộ giờ phút này, ngay tại rừng rậm chỗ tối, nhìn thấy chính mình thao túng độc xà, lại bị Giang Trần như thế nhẹ nhõm tự xua tán đi, trong lòng cũng là thất vọng. Nàng cũng suy đoán, Giang Trần có lẽ sẽ có thủ đoạn, có thể đối phó những độc xà này. Nhưng mặc dù muốn đối phó những độc xà này, tất cả chém giết, cũng cần hao phí thời gian, phân tán tinh lực. Một khi Giang Trần mệt mỏi ứng đối, Thạch Thanh lộ hạ một chiêu sẽ liên tiếp sử xuất, đến lúc đó nhất cổ tác khí, lại để cho đối thủ đáp ứng không xuể. Chỉ tiếc, nàng tính toán, từng phút đồng hồ tựu rơi vào khoảng không. Giang Trần thậm chí cũng không có nhúc nhích dùng vũ lực, vài tiếng ngâm rít gào, liền đem sở hữu độc xà đều xua tán đi. Bực này thần thông, nhưng lại Thạch Thanh lộ trước khi tuyệt đối thật không ngờ. Thạch Thanh lộ trong nội tâm rung động, cái này Giang Trần danh vang thiên hạ, nổi danh phía dưới, quả nhiên không có giả. Xem ra, không thể xem thường người này. Thạch Thanh lộ tại trẻ tuổi ở bên trong, gần chút ít năm ít như thế nào lộ diện, cũng là bởi vì nàng cảm thấy trẻ tuổi bên trong, đã không có gì đối thủ đáng giá nàng ra tay, không có gì tuổi trẻ tu sĩ, có tư cách trở thành nàng tiềm ẩn đối thủ. Hiện tại xem ra, mình rốt cuộc hay vẫn là khinh địch rồi. Chương 2933, Giang Trần mất tích. Giang Trần mỗi tiếp cận cái này Ngô Du một bước, liền có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều có độc nguyên, thông qua các loại hình thức, không ngừng nhích lại gần mình. Giang Trần mỉm cười, biết rõ Thạch Thanh Lộ giờ phút này, nhất định là đang nhìn chính mình chê cười, nhất định là tại chờ mình độc phát ngã xuống đất giờ khắc này. Đột nhiên, một cái ranh mảnh ý niệm trong đầu, theo Giang Trần trong đầu hiện lên. Trong lúc đó, Giang Trần quanh thân, dâng lên vô số kim quang, cái này kim quang diệu bắn, lập tức đem bốn phía cảnh tượng mơ hồ hư hóa, mà Giang Trần thân ảnh, tắc thì ngạnh xanh xanh tại đây giữa kim quang biến mất. Thạch Thanh Lộ xa xa chú ý bên này, rồi đột nhiên tầm đó, nhìn thấy kim quang lóe lên. Lại để cho tầm mắt của nàng thoáng cái tự nhận lấy ảnh hưởng, cái này kim quang không có có hay không kéo dài quá lâu, nhưng là, chờ kim quang tiêu tán về sau, Thạch Thanh Lộ trong tầm mắt, đã không có Giang Trần thân ảnh, kể cả sâu trên tàn cây Ngô Du, vậy mà cũng biến mất không thấy. Thạch Thanh Lộ trong nội tâm nao nao, mặt mày hơi có chút thất sắc. Lông mày kẻ đen cau lại, thần thức toàn bộ triển khai, bắt đầu tìm tòi. Cái này Giang Trần, quả nhiên có chút quỷ môn đạo. Ta ở đằng kia chung quanh bố trí 6636 loại kỳ độc, bất luận một loại nào đều đủ để đưa hắn phóng ngược lại. Đừng nói là hắn, coi như là thiên vị cửu trọng tu sĩ, trúng những kỳ độc kia, cũng muốn chịu không nổi. Thạch Thanh Lộ thời khắc mấu chốt, đối với chính mình dụng độc trình độ, còn là phi thường có tự tin. Đây cũng là vì cái gì nàng biết rõ Giang Trần đã bại qua Thạch Huyền, nàng với tư cách Thạch Huyền vãn bối, còn có dũng khí tới khiêu chiến Giang Trần nguyên nhân. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình so Giang Trần càng có ưu thế tú, chính mình dụng độc thần thông, tuyệt đối có thể cho Giang Trần gãy tại trong tay mình. Giờ phút này, dù là Giang Trần ngay tại nàng không coi vào đâu biến mất, Thạch Thanh Lộ tin tưởng cũng không có chút nào dao động, hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, hóa thành một đoàn hào quang, bắn về phía một khu vực như vậy. Giờ phút này, Thạch Thanh Lộ cũng lười được ẩn tàng thân hình rồi, bởi vì Ngô Du không thấy rồi, nàng bố trí ở đằng kia chung quanh độc trận, nhất định đều lập tức gây ra rồi. Chỉ cần Giang Trần là từ nơi ấy cứu đi Ngô Du, những độc kia trận một khi gây ra, những độc kia tuyệt đối đủ để cho Giang Trần uống một bình. Tự tính toán Giang Trần có thiên đại thần thông, có thể gánh vác được nhất thời, cũng tuyệt đối gánh không được bao lâu. Thạch Thanh Lộ di chuyển bước liên tục, bắn tới phụ cận, bốn phía điều tra, nhìn tốt một hồi, Thạch Thanh Lộ trên mặt, cũng là lộ ra cực kỳ khó hiểu ánh mắt. Chung quanh nơi này, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, Giang Trần thật giống như lăng không từ nơi này tại chỗ biến mất. Mà Ngô Du rốt cuộc là đối phương dùng thủ đoạn gì cứu đi, nàng rõ ràng cũng nhìn không ra. Bất quá duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, Ngô Du đích thật là được cứu đi rồi, chung quanh nơi này độc trận, cũng bị gây ra rồi, điểm này không có bất kỳ nghi vấn, cái này lại để cho Thạch Thanh Lộ càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải rồi. Nàng bố trí cái này 36 đạo độc trận, hình thức đa dạng, truyền bá phương thức cũng hoàn toàn bất đồng, dù là Giang Trần có thể tránh đi trong đó đại bộ phận, đối với một ít ẩn tính truyền bá phương thức, cũng chưa chắc có thể phát giác đạt được. Cái này 36 loại độc nguyên, dù là chỉ có một loại có hiệu lực, cũng đầy đủ lưu lại Giang Trần rồi. Không có khả năng cái này 36 loại độc trận toàn bộ kích phát, hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Thạch Thanh Lộ căn bản không tin, nàng không biết là Giang Trần có cường đại như vậy thần thông, có thể tại kích phát độc trận dưới tình huống, lại có thể có phản ứng như vậy tốc độ, thì có cái này tốc độ phản ứng, cũng phải có cái này kháng độc năng lực mới được. Thạch Thanh Lộ tại chỗ đi dạo một lát, thanh âm lạnh lùng nói, Giang Trần, bổn tiểu thư biết rõ ngươi đi không xa. Vùng này hư không bị bổn tiểu thư phong tỏa, ngươi phi thiên độn địa, cũng khó khăn trốn của ta độc trận khống chế. Ngươi cho rằng, ngươi trốn đi, có thể sao? Hồi lâu, không có bất kỳ đáp lại, cái kia Giang Trần, thật giống như thật sự đã đi ra phiến khu vực này tựa như. Bất quá, Thạch Thanh lộ khuôn mặt, thủy chung tràn đầy một loại tự tin, nàng biết rõ, Giang Trần tuyệt đối đi không xa. Giang Trần, đừng trách bổn tiểu thư không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ có lẽ mình cảm giác hài lòng, nhưng là, giờ phút này ngươi, toàn thân đã trúng bổn tiểu thư các loại kỳ độc, có chút tại da của ngươi bên ngoài thân bên trên, có chút độc tại trong kinh mạch của ngươi, có chút độc thậm chí đã xâm nhập ngươi cốt tủy, có chút độc, thậm chí có thể trùng kích thần hồn của ngươi thức hải. Ngươi có thể trốn tránh, bổn tiểu thư không có hứng thú với ngươi chơi chơi trốn tìm, bất quá, ngươi chậm trễ thời gian càng lâu, trở thành phế nhân khả năng lại càng lớn. Đến lúc đó, chờ ngươi muốn lúc đi ra, có lẽ đã muộn. Đại La Kim Tiên hạ giới, chỉ sợ cũng cứu ngươi không được. Thạch Thanh Lộ chậm rãi, nhìn ra được nàng là yên tâm có chỗ dựa chắc, làm cho nàng hơi có chút thất vọng chính là, lời nói này sau khi nói xong, Giang Trần như trước còn không có lộ diện. Trên thực tế, lần này uy hiếp, đã đem lợi hại quan hệ đều thuyết minh trắng rồi. Nếu như đối thủ đầy đủ thông minh, lúc này thời điểm thì nên biết nặng nhẹ, chủ động đi ra nhận thua. Dù sao, cái này hòn đảo trong thí luyện, không cho phép sát nhân. Thạch Thanh Lộ cũng không có khả năng thực đưa hắn giết đi. Thế nhưng mà, Giang Trần cũng không có như nàng mong muốn, theo chỗ tối đi tới. Cái này lại để cho Thạch Thanh Lộ lông mày kẻ đen, nhăn càng sâu. Tốt, đã ngươi quyết tâm muốn trở thành phế nhân, lại trách không được bổn tiểu thư. Thạch Thanh Lộ trong lòng không hiểu sinh ra một ít bực bội chi ý. Cái này nội dung cốt truyện phát triển, hoàn toàn không có dựa theo nàng thiết kế sáo lộ đến tiến hành. Loại này hơi có chút không khống chế được cục diện, làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Từ trước đến nay nàng Thạch Thanh Lộ đối địch, đều là có thể nhẹ nhõm đem địch nhân đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Nhất là trẻ tuổi đối thủ, càng là không có người có thể tại trước mặt nàng ra vẻ. Thế nhưng mà lần này, Thạch Thanh Lộ cảm thấy có chút không khống chế được. Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm vây cách đó không xa, Lộc Minh Giả thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở Thạch Thanh Lộ trong tầm mắt. Lộc Minh Giả giờ phút này, trong lòng cũng là âm thầm vui sướng. Bởi vì, hắn chứng kiến Giang Trần cũng không có bị Thạch Thanh Lộ chế phục, hoặc là nói, sự tình cũng không có như Thạch Thanh Lộ mong muốn. Nói như vậy, mình còn có đã bại Giang Trần cơ hội. Ha ha, Thanh Lộ, ngươi độc trận, xem ra cũng không phải không chê vào đâu được a, không thể nói trước, cái này Giang Trần, còn phải lưu cho Ngô huynh để đối phó. Lộc Minh Giả ngữ khí, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Thạch Thanh Lộ sắc mặt phát lạnh, Lộc Minh Giả, nếu như ta là ngươi, hiện tại thông minh nhất lựa chọn, tự là xéo đi, lăn được càng xa càng tốt. Lộc Minh Giả khoan thai cười cười, ta vì sao phải xéo đi, bởi vì bổn tiểu thư hiện tại tâm tình rất không thoải mái. Bổn tiểu thư tâm tình khó chịu thời điểm, nhất định có người hội không may, người có phải hay không muốn nếm thử một chút? Thạch Thanh Lộ ngữ khí lạnh hơn, ha ha ha. Lộc Minh Giả phóng đãng cười ha hả, Thanh Lộ, chúng ta dầu gì cũng là đồng môn, thủ đoạn của ngươi, ta đúng rồi giải. Của ta thần thông, ngươi cũng biết. Không có những chết tiệt này độc vật, tu vi của ngươi, cuối cùng là phải kém sắc ta một bậc, Ngô huynh có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng là... Ngươi cảm thấy, thủ đoạn của ngươi, tự nhất định có thể làm gì được ta sao? Lộc Minh Giả ngữ khí ung dung, nhìn ra được, hắn tự hồ là cố ý tại chọc giận Thạch Thanh Lộ. Chương 2934, thế cục đại biến, nàng như thế nào nhìn không ra, cái này Lộc Minh Giả là muốn đến nhặt có sẵn tiện nghi. Cho tới giờ khắc này, Thạch Thanh Lộ còn phi thường vững tin, Giang Trần tuyệt đối là trúng độc, dù là hắn co đầu rút cổ không chịu đi ra, cũng khó trốn trúng độc cái này vận mệnh. Nhưng là, nếu như Giang Trần thật sự không đi ra, mà là lựa chọn chạy, thật đúng là có khả năng bị Lộc Minh Giả nhặt được tiện nghi. Đây là Thạch Thanh Lộ không cách nào tiếp nhận. Bách Hoa Thánh Địa lần này cần tại Vạn Uyên Đảo dương danh lập vạn, muốn tranh thủ 10 đại thánh địa kết minh minh chủ vị trí, mà nàng Thạch Thanh Lộ chí tại thiên tài thi đấu quán quân, chủ yếu đối thủ cũng không nhiều. Cái này Lộc Minh Giả tuy nhiên là Bách Hoa Thánh Địa đồng môn, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng coi là một cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Nếu như Giang Trần cái này danh tiếng nhất vượng đối thủ cạnh tranh đi trừ, như vậy Lộc Minh Giả sẽ thành là một cái khá lớn uy hiếp. Dù sao, nàng Thạch Thanh Lộ vô cùng nhiều thủ đoạn, Lộc Minh Giả là biết đến. Với tư cách Bách Hoa Thánh Địa thiên tài, Lộc Minh Giả khẳng định cũng sẽ có không ít ác chủ bài, cho nên Thạch Thanh Lộ trong đầu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiên kỵ. Nếu như Lộc Minh Giả thật sự ý định chặn ngang một gạch, Thạch Thanh Lộ tuyệt đối không ngại, cũng giáo huấn thoáng một phát cái này Lộc Minh Giả, tại trong địa bàn của mình, coi như là Lộc Minh Giả, Thạch Thanh Lộ cũng có nắm chắc, làm cho đối phương ăn được thiệt thòi lớn. Đương nhiên, nếu như là ra cái này phiến hạch tâm khu vực, dùng Lộc Minh Giả thủ đoạn, chính mình bên ngoài những độc kia trận, thật đúng là chưa hẳn làm gì được Lộc Minh Giả, dù sao, chuyện này, Lộc Minh Giả coi như là người tham dự một trong. Tại đối phó Giang Trần trước khi, bọn hắn còn cũng coi là đồng môn, có cùng chung địch nhân, hôm nay Giang Trần trong mắt bọn hắn, đã là nỏ mạnh hết đà, là bị thương con mồi, như vậy thu hoạch con mồi sự tình, dĩ nhiên là diễn biến làm một trong tràn bộ cạnh tranh rồi, nhìn ra được, Lộc Minh Giả mặc dù có ý tại kích thích Thạch Thanh Lộ, nhưng hắn đối với Thạch Thanh Lộ, đồng dạng là tràn ngập kiên kỵ, hắn tuy nhiên ngoài miệng nói được thống khoái, nhưng trên thực tế, bước chân cũng không bước vào phiến rừng rậm này, nhất là rời xa cái này hạch tâm khu vực vùng, hắn tự muốn thủ ở ngoại vi, nhặt có sẵn tiện nghi, nếu như Giang Trần chạy trốn tới bên ngoài, hắn nhất định có thể cảm ứng được, đến lúc đó, một lần hành động đánh tan Giang Trần, đây chính là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt, dẫm nát Giang Trần trên người quật khởi. Đây quả thực là 10 đại thánh địa sở hữu đỉnh cấp thiên tài mộng tưởng, Lộc Minh Giả mỉm cười, thân ảnh liền biến mất ở Thạch Thanh Lộ trước mắt. Hiển nhiên, hắn là ý định ở ngoại vi ôm cây đợi thỏ rồi, Thạch Thanh Lộ hừ lạnh một tiếng, trong mắt đẹp, hiện lên một tia tối tăm phiền muộn chi sắc, không thể đợi lát nữa rồi, Giang Trần cái thằng này, phi thiên là phi không đi, đích thị là độn dưới mặt đất. Hừ, bổn tiểu thư tự tính toán đào ba thước đất, cũng muốn đem ngươi tìm ra. Thạch Thanh Lộ ý niệm trong đầu lóe lên, trong tay một chiêu, trong hư không thoát ra một chỉ ngân sắc động vật, cái này tiểu động vật, dĩ nhiên là một chỉ chồn, cái này chồn mặt mày linh động phi thường, xem xét tự là phi thường rất giỏi linh vật, toàn thân mau bóng loáng vô cùng, lộ ra cực kỳ đẹp mắt, con chồn, đi dưới mặt đất tìm tòi một phen, đem cái kia Giang Trần tiểu tử, cho bổn tiểu thư tìm ra. Thạch Thanh Lộ với tư cách dụng độc đại sư, bình thường cũng nuôi dưỡng rất nhiều linh vật, cái này đầu linh điêu, đúng là nàng phi thường vẫn lấy làm ngạo linh vật, nhanh như thiểm điện, kỳ độc vô cùng, bất kể là phi thiên độn địa, cái này linh điêu tốc độ đều là phi thường cực nhanh, tại dưới mặt đất cũng là như dẫm trên đất bằng, cái này linh điêu gật gật đầu, làm một cái mại manh biểu lộ, chi trượt một tiếng, liền tháo chạy xuống dưới đất đi. Thạch Thanh Lộ chứng kiến linh điêu xuống đất, khóe miệng cũng là lộ ra một tia đã tính trước mỉm cười, linh điêu xuống đất, không xuất ra một phút đồng hồ, tất nhiên có thể đem cái kia Giang Trần tiểu tử tìm ra. Đừng nói hắn trúng độc trốn không xa, tự tính toán thoát được xa, dùng ta linh điêu tại dưới mặt đất tốc độ, cũng tuyệt đối có thể áp chế tiểu tử kia. Thạch Thanh Lộ trong nội tâm, tràn ngập tự tin. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Thạch Thanh Lộ mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, linh điêu xuất mã, theo lý thuyết, hiện tại có lẽ có chút động tĩnh mới đúng. Như thế nào còn không có động tĩnh? Ngay tại Thạch Thanh Lộ vẻ mặt nghi hoặc thời điểm, hưu, mặt đất bỗng nhiên bùng đất vẫy ra, từng đạo dây leo từ dưới đất chui ra, đạo kia dây leo đỉnh, lại là một đóa màu xanh da trời hoa sen, cái kia hoa sen tựa như một há to mồm, cánh hoa chăm chú bao lấy, bên ngoài một mảnh băng sương, trong suốt có thể thấy được, cái kia hoa sen bên trong, vậy mà bao vây lấy một vật, rõ ràng là đầu kia linh điêu, giờ phút này, đầu kia linh điêu, cuộn mình lấy thân thể, hoàn toàn bị băng phong bế tựa như, hai mắt vô thần trống rỗng, giống như có lẽ đã bị đông cứng cương. À, Thạch Thanh Lộ quá sợ hãi, chính mình linh điêu, hạng gì thần thông, nàng lại không biết. Tại đây dưới mặt đất, thiên vị tu sĩ, căn bản không làm gì được nó, dù sao, tốc độ của nó quá nhanh, thân pháp quá linh mẫn rồi. Thế nhưng mà, giờ phút này, nó lại bị một cây quỷ dị dây leo khống chế, đây cũng là hoàn toàn phá vỡ Thạch Thanh Lộ đối với linh điêu nhận thức. Thạch Thanh Lộ thất thần trong chốc lát, bỗng nhiên mặt đất phốc, phốc liên tục rung động, sau một khắc, vô số đạo dây leo, không ngừng theo mặt đất chui ra, một cây, lưỡng gốc, ba gốc. Trong nháy mắt, coi như có mấy vạn nhiều, thoáng cái thành cái này dây leo rừng nhiệt đới, che khuất bầu trời, đem Thạch Thanh Lộ ba tầng trong, ba tầng ngoài, gắt gao bao vây vào giữa, Thạch Thanh Lộ mặt mày biến sắc, biết rõ gặp được phiền toái, trong tay nhoáng một cái, một thanh như là thu sương tươi đẹp dao găm, xuất hiện ở trong tay của nàng. Hàng quang lóe lên, Thạch Thanh Lộ dao găm, đã quét về phía tứ phía dây leo, hưu hưu hưu, lập tức có mấy chục gốc dây leo trung tâm chặt đứt, chỉ là, mấy chục gốc dây leo đối với cái này dây leo đại quân mà nói, thật sự là chín trâu mất sợi lông con số, hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, cái này dây leo chặt đứt về sau, cũng không lâu lắm, có chút nhoáng một cái, lại từ từ dài đi ra, quỷ dị này tình hình, làm cho Thạch Thanh Lộ rồi đột nhiên tầm đó, nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là, Giang Trần phản kích, Thạch Thanh Lộ hậu tri hậu giác, giờ phút này mới nhớ tới vấn đề này, trong lúc nhất thời, một khỏa tâm hồn thiếu nữ rồi đột nhiên trầm xuống, ha ha, Thạch Tiểu Thư, ngươi dụng độc thủ đoạn, cũng không phải sai, Thạch Tiểu Thư, không bằng cùng ngươi thúc công Thạch Huyền đồng dạng, đầu nhập vào ta, Thạch Tiểu Thư, Thạch Thanh Lộ con mắt nhoáng một cái, đột nhiên, trước mắt dây leo, giống như toàn bộ biến thành Giang Trần pháp thân tựa như, mỗi một cái đều là mang theo khuôn mặt tươi cười, Thạch Thanh Lộ quơ quơ đầu, cho là mình là sinh ra ảo giác. Đôi mắt dễ thương có chút đóng một hồi, lại lần nữa mở ra, lại chứng kiến bốn phương tám hướng, vậy mà đều là Giang Trần pháp thân, giống như càng ngày càng nhiều, thoáng cái xuất hiện mấy vạn cái Giang Trần tựa như, mà những Giang Trần này, tất cả đều là mang theo trào phúng vui vẻ, tự hồ tại chê cười nàng Thạch Thanh Lộ, chính là huyễn thuật, cho bổn tiểu thư tản ra, tản ra. Thạch Thanh Lộ tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, giọng dịu dàng quát lớn, Thạch Thanh Lộ hàng quang chém liên tục, tốc độ bay nhanh, chỉ là, đương nàng hàng quang chém về phía một loại đạo thân ảnh thời điểm, đạo thân ảnh kia, đều như cùng một cái bong bóng bình thường, trực tiếp tiểu tản, mà qua không được bao lâu, thân ảnh ấy lại sẽ từ từ xuất hiện. Tình hình này, muốn nhiều quỷ dị thì có nhiều quỷ dị, Giang Trần, ngươi trúng bổn tiểu thư độc, còn dám tại bổn tiểu thư trước mặt đùa nghịch hoa thương, quả nhiên là không biết sống chết. Thạch Thanh Lộ khẽ quát lên, chương 2935, độc phi sợ hãi, hiển nhiên, trong nội tâm nàng đầu cảm thấy rất kỳ quái. Theo như lẽ thường suy tính, chính mình bố trí 36 đạo độc trận, dù là Giang Trần đơn độc trong đó một đạo, giờ này khắc này, cũng có thể độc phát, tự tính toán hắn thực lực cường hãn, có thể chọi cứng. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, độc tố xâm nhập thân thể của hắn, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng suy yếu, sức chiến đấu không ngừng suy yếu, chậm rãi biến thành không có hàm răng lão hổ. Thế nhưng mà, trước mắt tình hình, lại để cho Thạch Thanh Lộ như thế nào đều không thể tin được, đây là một cái trúng kịch độc chi nhân, chỗ xứng đáng biểu hiện, những quỷ dị này dây leo, không ngừng có cường đại quấn quanh năng lực, lại vẫn có cường đại như thế biến ảo thần thông, mê hoặc lấy Thạch Thanh Lộ nhận thức. Thạch Thanh Lộ với tư cách Bách Hoa Thánh Địa trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, các phương diện đều là tốt nhất chi tuyển, cái này thần thức tu luyện, tự nhiên cũng là viễn siêu thường nhân. Thế nhưng mà, dùng thần trí của nàng, giờ phút này vậy mà không cách nào khám phá những dây leo này hư hư thật thật biến hóa chi công, bởi vậy có thể thấy được, đối phương thi triển cái này thần thông, là bực nào cao minh, trong nơi này như là một cái thân trúng kịch độc chi nhân bộ dạng. Thạch Thanh Lộ giờ phút này nội tâm nhất lên sóng to gió lớn. Bất quá nàng rốt cuộc là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhân vật, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nội tâm của nàng, lại lần nữa bình tĩnh trở lại, đã đến nàng loại này cấp cái khác thiên tài, không có khả năng tự một lượng tấm ác chủ bài, Thạch Thanh Lộ trên mặt hiện lên một tia sâm lãnh ý tứ hàm xúc, trong lúc đó, tự trong tay nàng, nhiều ra một trương tạo hình quỷ dị phù lục, chỉ nghe được Thạch Thanh Lộ trong miệng nói lẩm bẩm, hủy thiên diệt địa, vạn linh diệt sạch, không có một ngọn cỏ, cái này phù lục một trương khai, lập tức tại nàng quanh thân hình thành một cái vòng xoáy, hướng ra phía ngoài phi tốc khuếch tán ra, một cổ đáng sợ ăn mòn lực, lập tức lan tràn ra, cái này lan tràn đi ra ăn mòn chi lực, vô cùng bá đạo, đến mức, sở hữu bụi cỏ, cây cối, dây leo, thật giống như gặp được ma pháp đồng dạng, lập tức héo rũ, phi tốc tàn lụi, hóa thành tiều tụy, Giang Trần thi triển băng hỏa yêu liên, cảm ứng được cái này của cường đại ăn mòn lực về sau, cũng là không dám lãnh đạm. Biết rõ cái này đáng sợ ăn mòn lực, tuyệt đối có diệt sạch băng hỏa yêu liên hủy diệt lực, trong nội tâm âm thầm cả kinh, cũng là thu thần thông, đem cái kia băng hỏa yêu liên tầm đó lấy đi, hắn rất sợ, nếu như hơi chút chậm hơn một bước, lại để cho cái này ăn mòn chi lực bao trùm sở hữu băng hỏa yêu liên, cái này băng hỏa yêu liên căn cơ một phá hủy, cho dù là Giang Trần, cũng rất khó khiến chúng nó lại lần nữa phục hồi như cũ, cho dù là Giang Trần, cũng là không phải không thừa nhận. Cái này độc phi Thạch Thanh Lộ, quả nhiên có chút môn đạo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này phù lục ăn mòn lực, tuyệt đối là bán thần cấp bậc hủy diệt lực. Bất quá, Giang Trần cũng rất nhanh tự đoán được đến, loại này ăn mòn lực, chỉ là đối với thảo mộc chi linh phá hủy lực mạnh nhất, đối với mặt khác sinh linh tuy nhiên cũng có hiệu quả, nhưng hiệu quả sẽ không có tốt như vậy rồi. Mà đối với pháp bảo, cái này ăn mòn lực hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng, nghĩ tới đây, Giang Trần dứt khoát theo che giấu nơi hẻo lánh, hiện ra thân hình, đã rơi vào cái này ăn mòn lực bao trùm phạm vi bên ngoài, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Thạch Thanh Lộ. Thạch Thanh Lộ trong đôi mắt bắn qua một tia kinh ngạc, nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên có chút khó tin, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Giang Trần quả nhiên là lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể? Hắn sao có thể lông tóc không tổn hao gì đem Ngô Du cứu đi? 36 đạo độc trận, rõ ràng toàn bộ kích phát. Cái này độc trận một khi kích phát, không có người có thể dựa vào tốc độ tránh thoát đi, dù là hắn có các loại tị độc đạo cụ, dùng ta cái kia đủ loại độc nguyên, hắn không có khả năng mỗi một chủng đều có thể tránh được. Thạch Thanh Lộ đầy trong đầu không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Giang Trần thanh danh tại bên ngoài, Thạch Thanh Lộ bố trí những độc chất này trận thời điểm, đã là vận dụng nàng cấp bậc cao nhất thủ đoạn, truyền của tôi. Net, http://truyenquenty.net, có thể nói, nàng đã dùng hết bình sinh học, hơn nữa đi ra ngoài top 100 hoa thánh địa nàng cái này nhất mạch vô cùng nhiều áp trục bảo vật, cũng đã bị nàng mang lên rồi, có thể nói, hiện tại Thạch Thanh Lộ, tuyệt đối ở vào đỉnh phong trạng thái, đỉnh phong trạng thái ở dưới Thạch Thanh Lộ, bố trí người nàng sinh đỉnh phong nhất độc trận, dùng để đối phó Giang Trần, tại nàng xem ra, đã là chuyện bé xé ra to, cho đủ Giang Trần mặt mũi, thế nhưng mà, nàng hạng gì nghĩ đến, làm được một bước này, cái này Giang Trần rõ ràng còn có thể lông tóc không tổn hao gì, có thể nói, đây hết thảy triệt để phá vỡ Thạch Thanh Lộ nhận thức, Thạch Thanh Lộ đôi mắt dễ thương, rơi vào Giang Trần trên người, từ trên xuống dưới, mang theo thẩm đạt ý tứ hàm xúc, đánh giá Giang Trần, tự hồ muốn từ Giang Trần trên người tìm được đáp án. Giang Trần mỉm cười, tiểu thư, người ta đã cứu đi nha. Dựa theo trước khi ước định, ta chẳng những đã qua ngươi cửa ải này, còn đem người đều cứu đi nha. Ngươi nói như thế nào? Thạch Thanh Lộ trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, một tia nghi hoặc, một tia quật cường, lại không có trả lời. Hiển nhiên, nàng tuy nhiên không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được điểm này. Bất quá, nàng trên miệng hay vẫn là quật cường, ngươi cứu đi hắn, thực sự không tính cứu sống hắn. Trên người hắn trúng độc gì, ngươi biết không? Ngươi có thể cởi bỏ sao? Giang Trần nhạt cười nhạt nói, thiên hạ chi độc, có thể vào ta pháp nhãn, có thể nói rải rác. Thạch tiểu thư bố trí các loại kỳ độc, cũng không thể làm gì được ta không phải. Lời này đối với Thạch Thanh Lộ lực sát thương thật lớn. Giang Trần lời này, không thể nghi ngờ là nói cho Thạch Thanh Lộ, ngươi độc, đối với ta một điểm dùng đều không có. Thạch Thanh Lộ hừ nhẹ một tiếng, vẫn cường ngạnh nói, Giang Trần, ngươi có thể chèo chống đến bây giờ, còn không ngã xuống, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Bất quá, ngươi nói bổn tiểu thư độc không làm gì được ngươi, nhưng lại chưa hẳn. Giang Trần biết rõ cái này Thạch Thanh Lộ còn chưa từ bỏ ý định, cũng không giải thích cái gì. Trong tay một chiêu, kim sắc chuông lớn, lại lần nữa tế lên, chứng kiến cái này miếng chuông lớn tế lên, Thạch Thanh Lộ hơi có chút động dung. Nàng cũng nghe qua Giang Trần cùng Hốt Lôi tầm đó trận chiến ấy, nghe nói qua Hốt Lôi là bị một ngụm chuông lớn hàng phục. Thạch tiểu thư, có một điểm, ngươi nói đúng, ta hiện tại còn không có thời gian đi nghiên cứu Ngô Du trên người trúng độc gì, bất quá cái gì? Thạch Thanh Lộ lông mày kẻ đen cau lại, nếu như ta đem Thạch tiểu thư cầm xuống, trên người của ngươi có cái gì độc, chẳng phải vừa xem hiểu ngay sao? Huống chi, rơi xuống trong tay của ta, còn lo lắng Thạch tiểu thư ngọc khẩu không khai sao? Giang Trần nói dẫn giang, sắc mặt trầm xuống, thủ quyết một dẫn, kim sắc chuông lớn đã phát ra ông thanh âm, hướng cái kia Thạch Thanh Lộ đụng tới. Thạch Thanh Lộ biết rõ cái này kim sắc chuông lớn lợi hại, bất quá, nàng tự nhận tu vi của mình, so Hốt Lôi lại muốn cường hãn một bậc, cho nên, tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, lại không sợ hãi. Đương nhiên, nàng cũng biết, nếu như tùy ý Giang Trần thi triển cái này kim sắc chuông lớn, chính mình bị động phòng ngự, nhất định sẽ rất bị động, nói không chừng hội dẫm vào Hốt Lôi vết xe đổ. Đây là tại nàng Thạch Thanh Lộ địa bàn, muốn tiên hạ thủ vi cường. Thạch Thanh Lộ nghĩ tới đây, tay áo nhẹ nhàng quét qua, cả người như là con quay phi tốc chuyển động, mà trên người nàng cái kia ngũ thải ban lan xiêm y, cũng là như là xuyên hoa hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa, hưu, hưu, hưu, từng đạo màu sắc rực rỡ trường lăng, không ngừng toát ra, trong chốc lát, vô số màu lăng bay múa, đang vào tại đây mặt trong hư không. Mà những màu này lăng không ngừng đang vào, che khuất bầu trời, trong nháy mắt, liền đem không gian chung quanh toàn bộ bao phủ trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2936, Thất Thải Trường Lăng Trận, Thạch Thanh Lộ cái kia khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra một tia yêu mị vui vẻ. Giang Trần, hiện tại, ngươi tại của ta thất thải trường lăng trận ở bên trong, mặt ngươi thần thông rất cao minh, tiến vào của ta thất thải trường lăng trận, cuối cùng là cái kia cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặt ta chà sát niết. Thạch Thanh Lộ khanh khách bật cười, trong ánh mắt làng thu thủy lưu chuyển, một loại tự nhiên mị hoặc chi lực, tự nhiên sinh ra. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, âm thầm đề phòng, cái này độc phi Thạch Thanh Lộ, xem ra có thể không đơn thuần là dụng độc thủ đoạn được, càng tu luyện tự nhiên mị hoặc chi công, không phải chuyện đùa, bất quá, muốn dùng một chiêu này để đối phó ta. Giang Trần trong nội tâm cười lạnh, cái này Thạch Thanh Lộ, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Giang Trần định lực rồi. Thạch Thanh Lộ thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái kia ngũ thải ban lan xiêm y, lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa, phản phất một chỉ cực đẹp hồ điệp, càng là xinh đẹp thứ đồ vật, càng là khả năng có độc. Giờ này khắc này, Thạch Thanh Lộ chính hoàng mỹ địa thuyết minh lấy điểm này. Giang Trần ánh mắt lạnh nhạt, như cái kia thanh tuyền trong suốt, nhàn nhạt chầm chầm vào Thạch Thanh Lộ. Hắn ngược lại muốn nhìn, cái này Thạch Thanh Lộ đến cùng chơi chút gì đó xiết. Thạch Thanh Lộ hì hì cười cười, trong lúc đó, cái kia thất thải trường lăng trận bốn phía, các loại nhan sắc sương mù, lượn lờ bốc lên, trong chốc lát, liền hiện đầy toàn bộ hư không. Giang Trần hơi chút cảm giác thoáng một phát, liền biết rõ, cái này đủ mọi màu sắc sương mù, đều là kịch độc chướng khí, chính là thiên hạ nổi danh nhất một ít khí độc, mà những khí độc này đang vào cùng một chỗ, lại có thể dung hợp ra các loại mới độc, hình thành nhiều lần công kích. Loại này chướng khí độc, thoáng cái chưa chắc sẽ người chết, nhưng là sẽ thông qua các loại cách, xâm lấn tu sĩ thân thể, lỗ chân lông, ngũ quan, làn da, thậm chí bộ lông, thậm chí còn thần thức, cũng có thể trở thành xâm lấn con đường, chờ người trúng độc phát hiện thời điểm, hơn phân nửa trời đã tối, cái kia Thạch Thanh Lộ pháp thân hoang đường tầm đó, thân thể mềm mại giống như không ngừng xuất hiện bóng chồng, thoáng cái giống như có 7-8 cái Thạch Thanh Lộ, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhảy múa, mà trên người nàng cái kia ngũ thải ban lan xiêm y, giống như càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cũng không lâu lắm, Thạch Thanh Lộ uyển chuyển thân thể, đã là nửa che nửa đậy trạng thái, thon dài hai đùi tuyết trắng, như là bạch ngọc ôn nhuận không rảnh, bóng loáng vô cùng, thon dài trắng noãn dưới cổ phương, đồi núi rõ ràng, vân phong cao ngất, cho thấy cực kỳ hào phóng cùng hùng hậu vốn liếng. Giờ phút này Thạch Thanh Lộ, hai mắt phản phất muốn nhỏ ra nước, như làng thu thủy hoành nghiêng, tình cảnh này, bất kỳ một cái nào nam nhân, chỉ sợ đều huyết mạch sôi sục, nhất là cái kia không khí lấy tràn ngập khí tức, hình thành một loại cực kỳ thần bí không khí, không đơn thuần là giác quan bên trên kích thích, càng là một loại linh hồn triệu hoán. Giang Trần hai mắt, có chút không ngờ như thế, trong lúc đó, hắn hai mắt mở ra, có chút mỉm cười, Thạch tiểu thư, người bách hoa thánh địa người cũng như tên, không hổ là trăm hoa đua nở. Chỉ là, không biết Thạch tiểu thư cái này trốn hoa hồng có gai, đến cùng nhiều lần nhân thủ đâu, cái gì, Thạch Thanh Lộ sắc mặt lập tức phát lạnh, nhiều lần nhân thủ, như thế nơi, như thế không khí, cái này Giang Trần lại còn nói ra như thế phá hư phong cảnh đến. Tự cùng một khối trắng noãn vải trắng bên trên, có người trực tiếp đề bút ở phía trên vẽ xấu tự như, đi chơi không phải phá hư phong cảnh, ngươi. Thạch Thanh Lộ cắn răng, mắt phượng cơ hồ phun ra lửa, Thạch tiểu thư, ta thừa nhận, ngươi cái này thất thải trường lăng trận có chút ý tứ, chỉ là, ngươi những khí độc này, hay vẫn là quá đồ chơi cho con nít rồi. Một không thể xâm ta thân thể, hai không thể loạn ta tâm thần, cho nên, Thạch tiểu thư ngươi cái này như thế ra sức địa biểu diễn, nói thật, Giang Mỗ một điểm cảm giác đều không có a. Những lời này, có thể so sánh bất luận cái gì sát chiêu đều càng có lực sát thương, Thạch Thanh Lộ biểu lộ, thoáng cái tự cứng lại rồi, nàng cái này thất thải trường lăng trận, một khi đem đối thủ phong tỏa ở, các loại khí độc ùng ùng kéo đến, đừng nói là chính là Giang Trần, coi như là thiên vị cửu trọng tu sĩ. Dưới loại tình huống này, cũng rất khó cầm giữ, chỉ cần đối phương hơi có chút tâm thần thất thủ, những khí độc này sẽ gặp như là ma chú đồng dạng, không ngừng xâm lấn, chỉ tới đối phương triệt để mật thất, đảm nhiệm nàng xâm lược, vốn, cũng không có cần Thạch Thanh Lộ hy sinh nhan sắc, như thế ra sức, chính là nó lo lắng Giang Trần thần thông rất cao minh, cho nên mới bỏ thêm phen này ra sức diễn xuất, vốn là muốn dựa vào những mị hoặc này Giang Trần, lại để cho hắn bất tri bất giác lấy đạo, lại không nghĩ rằng, kết quả là ngược lại bị Giang Trần một trận chế ngạo. Thạch Thanh Lộ xuất đạo đến nay, vẫn luôn là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy các loại cúng bái, các loại truy phủng, hoặc là phụng chi vi nữ thần, đầu rạp xuống đất cúng bái, hoặc là sợ chi như rắn rết, nhìn thấy nàng tự muốn đường vòng đi. Từ trước đến nay đều là nàng Thạch Thanh Lộ chiếm hết tiện nghi, nắm giữ quyền chủ động. Thế nhưng mà giờ này khắc này, Thạch Thanh Lộ trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trước mắt người nam nhân này, thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, căn bản không cách nào vượt qua, căn bản không cách nào chinh phục. Chẳng lẽ, tiểu tử này, thật sự không cách nào chiến thắng sao? Thạch Thanh Lộ trong nội tâm, dâng lên từng đợt bi ai. Dưới mắt tràn cảnh, lại để cho Thạch Thanh Lộ chân chính có chút ít nản chí, nàng vốn tưởng rằng, thất thải trường lăng trận vừa ra, Giang Trần tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu trói, ai từng muốn, cái này thất thải trường lăng trận, như trước đối với Giang Trần không hề có tác dụng, tiểu tử này, rốt cuộc là người hay vẫn là thần, Thạch Thanh Lộ không cách nào giải thích đây hết thảy, thiên tài nàng gặp nhiều hơn. Bất luận cái gì thiên tài, cái kia đều là có lỗ thủng, có uy hiếp, thế nhưng mà cái này Giang Trần, từ trên xuống dưới giống như hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm sơ hở, nửa điểm lỗ thủng. Dù là Thạch Thanh Lộ như thế cố gắng, lại thủy chung không cách nào tìm được Giang Trần nửa điểm sơ hở, người nam nhân này tâm thần, thật giống như bàn thạch đồng dạng không cách nào xâm nhập. Người nam nhân này thân thể, thật giống như kim thạch đồng dạng, không thể phá vỡ, đối mặt địch nhân như vậy, Thạch Thanh Lộ thật sự có chút ít cảm giác vô lực, bất quá, cái này không có nghĩa là Thạch Thanh Lộ như vậy nhận thua. Giang Trần, bổn tiểu thư thừa nhận, ngươi có lẽ là có cái gì đặc thù thể chất, tránh được thiên hạ kỳ độc. Xem ra, dụng độc một đạo, là rất khó chế phục ngươi rồi. Bất quá, bổn tiểu thư không cần độc, làm theo có biện pháp thu thập ngươi, tại ta thất thải trường lăng trận ở bên trong, ngươi võ đạo tu vi, tốt nhất cùng ngươi kháng độc năng lực đồng dạng nghịch thiên mới tốt. Nói đến đây, Thạch Thanh Lộ cái kia thân thể mềm mại nhoáng một cái, ngũ thải ban lan áo cà sa, lại lần nữa choàng tại trên người của nàng, thân ảnh như gió, một đạo hàng quang đã lướt đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần ha ha cười cười, dụng độc ngươi đều không làm gì được ta, động võ, ngươi thì càng kém xa, muốn nói cận thân vật lộn, Giang Trần cho tới bây giờ đều là người trong nghề. Đang khi nói chuyện, Giang Trần ngón tay nói chuyện, nhất thời, vô số kim quang nổ bắn ra, vân tiêu kim đấu trận bắn ra vô số kiếm khí, phẫn nộ kiếm khí, như là lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, đem cái này thất thải trường lăng thoáng cái xé rách thành vô số màu sắc rực rỡ mảnh vỡ, đầy trời bay múa, như cái kia vô số thải điệp bay tán loạn, cái gì? Thạch Thanh Lộ tự hồ có chút không thể tin vào hai mắt của mình, chính mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào thất thải trường lăng trận, lại bị đối phương một chiêu tầm đó, triệt để phá hủy, không đợi Thạch Thanh Lộ kịp phản ứng, trên không cái kia khẩu kim chung, đã như là một trương thông thiên thực địa miệng rộng, quay đầu hướng Thạch Thanh Lộ tráo xuống dưới, kim quang một bắn, Thạch Thanh Lộ toàn thân một cái giật mình, còn muốn nhúc nhích thời điểm, đã vô lực. Chương 2937, bị bại triệt để, nhưng là, phối hợp đến dụng độc thủ đoạn, Thạch Thanh Lộ sức chiến đấu thoáng cái tựu cất cao rất nhiều. Tổng hợp so sánh xuống, Lộc Minh giả sức chiến đấu, so Thạch Thanh Lộ vừa muốn thấp một đoạn, cho nên, trên danh nghĩa Lộc Minh giả cùng Thạch Thanh Lộ là bách hoa thánh địa song bích, thế nhưng mà, Thạch Thanh Lộ tại ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không thừa nhận điểm này, nàng thủy chung cho rằng, chính mình xa so Lộc Minh giả ưu tú, cho nên, tại thiên tài thi đấu trước khi, Thạch Thanh Lộ cơ hồ là không thế nào tham dự trẻ tuổi tranh đấu, ánh mắt của nàng cùng tầm mắt, đã sớm bỏ vào rất cao mặt, lần này thiên tài thi đấu, một là vì Thạch Huyền Thúc Công bị Giang Trần đánh bại, lại để cho Thạch Thanh Lộ có báo thù ý niệm trong đầu, thứ hai, cũng là bách hoa thánh địa cao tầng, hống liên tục mang bức bách, yêu cầu nàng phải tham gia, cũng hứa hẹn nàng rất nhiều điều kiện, cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Thạch Thanh Lộ lúc này mới đáp ứng tham gia. Thạch Thanh Lộ tới tham gia thiên tài thi đấu, mục tiêu phi thường minh xác, tựu là tranh đoạt quán quân. Hơn nữa Thạch Thanh Lộ cũng không thấy được, mình sẽ ở thiên tài thi đấu ở bên trong, gặp được cỡ nào cường hoành đối thủ, sẽ có bao nhiêu phiền toái. Tuy nhiên Giang Trần thanh danh tại bên ngoài, nhưng Thạch Thanh Lộ lúc trước thủy chung kiên định địa cho rằng, cái kia hết thảy, chỉ là Vạn Uyên đảo những người này gò ép, cố ý cho Giang Trần tạo thế mà thôi, một người tuổi còn trẻ thiên tài, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào, thế nhưng mà, giờ này khắc này, cùng Giang Trần tự tay chống lại rồi, trải qua sau khi giao thủ, Thạch Thanh Lộ mới biết được, Giang Trần đích thật là cường, hơn nữa mạnh không hợp thói thường, bất quá, đợi nàng triệt để minh bạch điểm này thời điểm, nàng phát hiện, tình cảnh của mình, đã cùng nàng trước khi chỗ khinh bỉ hốt lôi không có có bao nhiêu khác nhau rồi, trong truyền thuyết, hốt lôi là bị một ngụm kim chung chỗ khuất phục, mà giờ khắc này, cái này khẩu kim chung, tựu treo ở đỉnh đầu của nàng bên trên, cái kia một đạo kim quang thật giống như có vô số thần lực đồng dạng, làm cho nàng đồng dạng không cách nào dãy dụa, Cảm giác được cái kia kim chung càng ngày càng xuống, lực áp bách càng lúc càng cường hãn, Thạch Thanh Lộ trong nội tâm cuối cùng cái kia ti ngạo khí, cũng là hoàn toàn bị phá hủy, nàng biết rõ, mình bại, chính mình sở hữu độc trận, sở hữu bố trí, đối với Giang Trần hết thảy mất đi hiệu lực. Đối thủ này, quả thực cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng, tại Bách Hoa Thánh Địa, ngoại trừ thần đạo thánh tổ cùng mấy cái bán thần thánh chủ bên ngoài, không ai có thể lại để cho Thạch Thanh Lộ cảm thấy như thế tuyệt vọng. Kim Chung một khi bao lại Thạch Thanh Lộ, cái này chiến đấu cũng tựu đã mất đi lo lắng. Thạch Thanh Lộ chỉ cảm thấy thân thể của mình, giống như có một tòa núi lớn áp xuống tới. Thạch tiểu thư, ta là người có văn hóa, cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, Ngô Du trúng độc gì? Giải dược tại trên người của ngươi địa phương nào? Giang Trần đối với nữ nhân, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, ít nhất, hắn không thích tra tấn nữ nhân. Tuy nhiên cái này Thạch Thanh Lộ hiện tại là địch không phải bạn, theo lý thuyết có thể không từ thủ đoạn. Nhưng mà Giang Trần hay vẫn là không muốn đem sự tình làm quá mức hỏa, Thạch Thanh Lộ răng ngà nộ cắn, ngươi trước thả ta ra, Giang Trần khoan thai cười cười, ta trước thả ngươi ra, ngươi như chạy thục mạng, đây là của ngươi này địa bàn, muốn lùng bắt ngươi có thể không dễ dàng a. Nói xong, Giang Trần thản nhiên địa đi về hướng Thạch Thanh Lộ, đã Thạch tiểu thư không chịu nói, Giang mổ chỉ tốt chính mình sưu rồi. Đắc tội địa phương, sờ lầm địa phương nào, Thạch tiểu thư nên nhiều hơn thông cảm. Nghe Giang Trần nói như vậy, Thạch Thanh Lộ hoa dung thất sắc, kêu lên, Giang Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi dám động bổn cô nương thân thể, ta Bách Hoa Thánh Địa nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Giang Trần ha ha cười nói, không đúng. Trước khi tại Thất Thải Trường Lăng trận ở bên trong, Thạch tiểu thư hoàn toàn là một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dạng. Như thế nào cái lúc này? Nhưng lại ba trinh chính liệt đi lên, Giang Trần ngữ khí, cố ý mang theo trêu đùa hí lộng ý tứ hàm xúc, bày biện một bộ dê sồn thần thái, tùy thời muốn dở trò bộ dạng. Thạch Thanh Lộ sắc mặt đại biến, Giang Trần, bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi, trên người của ta có mấy trăm loại kịch độc, đều là lợi hại nhất, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Bất luận một loại nào, cũng có thể hạ độc chết ngươi vài trăm lần, ngươi dám tại trên người của ta lộn xộn, nhất định hạ độc chết ngươi. Giang Trần hì hì cười cười, nếu thật có lợi hại như vậy độc, Thạch tiểu thư như thế nào lại rơi vào trong tay của ta đâu? Thạch Thanh Lộ mạnh miệng nói, cái kia là trước kia bổn tiểu thư niệm tình ngươi tu hành không dễ, hạ thủ lưu tình. Giang Trần, ngươi nếu là hảo hán, có bản lĩnh thả ta ra, chúng ta lại khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Nhìn ra được, cái này Thạch Thanh Lộ thập phần lo lắng, hiển nhiên là đối với phương diện này cực kỳ để ý, sợ Giang Trần đụng nàng thân thể. Hủy nàng trong sạch, Giang Trần thu hồi cái kia cười hì hì thần thái, mặt băng bó nói, nếu như thế, giải dược chính mình lấy ra đi. Giang mổ đối với ngươi, còn thực không có gì hứng thú, ngươi. Nữ nhân là một loại rất kỳ quái sinh vật, nếu như Giang Trần đối với Thạch Thanh Lộ dở trò, Thạch Thanh Lộ nhất định sẽ kinh sợ nảy ra, sau đó thậm chí sẽ trực tiếp tìm Giang Trần dốc sức liều mạng, thế nhưng mà, Giang Trần nói đúng nàng hoàn toàn không có hứng thú. Hãy để cho nàng quê quá hóa khùng, nàng Thạch Thanh Lộ thanh danh tại bên ngoài, Vạn Uyên đảo bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài, đều là người theo đuổi của nàng, đối với nàng sinh lòng cúng bái, hận không thể quỳ gối tại nàng váy quả lựu hạ, thế nhưng mà, cái này chết tiệt Giang Trần, lại còn nói đối với chính mình không có nửa điểm hứng thú, cái này nói dối quỷ, Thạch Thanh Lộ bản năng đã cảm thấy, Giang Trần là ở nói dối, thế nhưng mà, đương Thạch Thanh Lộ chứng kiến Giang Trần cái kia lạnh nhạt thần thái, bình thản ánh mắt lúc, nàng cái kia khỏa phức tạp tâm hồn thiếu nữ, thoáng cái phản phất bị cái gì đó hung hăng đâm trúng bình thường, đem tự ái của nàng cùng ngạo khí, lập tức đâm rách như là không khí đồng dạng tiểu tán, không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, Giang Trần trong ánh mắt, cái loại này lạnh nhạt tuyệt đối không phải giả vờ, nàng Thạch Thanh Lộ, đích đích xác xác là bị người bỏ qua rồi, người ta cái loại này ánh mắt, đích thật là không có nửa phần để ý, không có nửa phần hứng thú. Đột nhiên, Thạch Thanh Lộ trong lòng hoảng sợ, thoáng cái biến thành một loại nói không rõ đạo không rõ thất lạc, giờ khắc này, nàng ý thức được, chính mình thật sự thất bại, lúc này đây, bại không đơn thuần là võ đạo cùng độc đạo. Nàng toàn bộ tự tôn cùng tự ngạo, tại nơi này danh vang thiên hạ thiên tài trước mặt, cũng bị triệt để địa phá hủy, loại này bại, mới là nhất khắc cốt minh tâm bại, Giang Trần ánh mắt, thủy chung là như vậy đạm mạc cùng bình thản. Thạch Thanh Lộ trong lúc nhất thời, trên mặt sở hữu không phục, sở hữu phẫn nộ, sở hữu xấu hổ, toàn bộ hóa thành trầm trọng thất lạc, chết lặng địa từ trong lòng móc ra giải dược, cầm đi đi, đây là giải dược. Thạch Thanh Lộ thanh âm hơi có chút khàn giọng, thất hồn lạc phách, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, những thứ này là thí luyện châu, người thua làm giặc, đều là của ngươi. Cầm lấy đi, cái này Thạch Thanh Lộ lần này, ngược lại là triệt để vô cùng, đem cái kia trữ vật giới chỉ hướng Giang Trần ném đi, Giang Trần thuận tay một sao, đem cái kia trữ vật giới chỉ tiếp trong tay, đang muốn mở ra, đột nhiên, Giang Trần mặt mày khẽ động, toàn thân kim quang lóe lên, tà ác kim nhãn lập tức bắn ra một đạo kim quang, đem hư không dừng lại, cái kia trữ vật giới chỉ phương hướng, hai đạo rậm rạp ngân châm, tại kim quang chiếu xuống, rõ ràng rành mạch, bị ngạnh sanh sanh định tại trong hư không. Chương 2938, khuất phục yêu nữ, nếu như không phải Giang Trần thần thức cường đại, sớm đoán được một mấy thứ gì đó dấu vết để lại đến, hắn còn thật sự có khả năng bị Thạch Thanh Lộ trước khi một loạt biểu lộ cùng động tác lừa gạt rồi. Cái kia Thạch Thanh Lộ trước khi biểu hiện ra ngoài một bộ mất hết can đảm, triệt để tâm phục khẩu phục bộ dạng, sung sướng mau mau giao ra giải dược, sung sướng mau mau cho ra thí luyện châu, dựa theo người bình thường logic, đều sẽ cho rằng, Thạch Thanh Lộ là tướng bên thua, giao ra chiến lợi phẩm chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Giang Trần ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng là nhận được trữ vật giới chỉ một khắc này, Giang Trần trong thức hải, cái kia một đạo dây chuyền phong ấn xuất hiện một tia chấn động cùng nhắc nhở. Lại để cho Giang Trần trong lúc đó sinh ra đề phòng chi ý, chính là vì cái này sớm phản ứng, lại để cho Giang Trần tránh được cái này ngân châm công kích, không thể không nói, cái này Thạch Thanh Lộ quả thực là cái khó giải quyết đối đầu, nếu như không phải gặp được hắn Giang Trần, đổi lại 10 đại thánh địa mặt khác thiên tài, tại Thạch Thanh Lộ cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ở bên trong, thật đúng là khó tránh khỏi muốn trúng chiêu, cái kia trong trữ vật giới chỉ đầu, ở đâu có cái gì thí luyện châu, Giang Trần nhướng mày, thanh âm càng phát ra đạm mạc, Thạch tiểu thư, xem ra ngươi đến cùng hay vẫn là không thành thật một chút. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không quý trọng. Như thế nói đến, ta vẫn không thể có lòng nhân từ. Thạch Thanh Lộ nghe được Giang Trần ngữ khí như thế rét lạnh, biết rõ lúc này đây là triệt để chọc giận Giang Trần rồi, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trầm xuống, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thạch Thanh Lộ giờ phút này, triệt để không có độc phi khí tràn. Ngược lại hình như là một cái bất lực thiếu nữ, trong ánh mắt chảy xuôi theo chính thức hoảng sợ chi ý, nếu như giờ phút này, Giang Trần thật muốn đối với nàng làm chút gì đó, đây tuyệt đối là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cục diện, về phần chuyện sau đó, cái kia lại có thể thế nào? Ra cái này hòn đảo, nàng Thạch Thanh Lộ cũng không làm gì được đối phương. Lại để cho Bách Hoa Thánh Địa tìm Vĩnh Hằng Thánh Địa nói lý lẽ, cái này chi tiết muốn nói ra, nàng Thạch Thanh Lộ không chiếm đạo lý không nói, lại nhiều cảm thấy khó xử, làm gì? Giang Trần giữ tợn cười một tiếng, đương nhiên là lấy hết y phục của ngươi, tự chính mình động thủ đến sưu. Trông cậy vào ngươi thành thành thật thật phối hợp, xem ra là rất cao đánh giá thành ý của ngươi rồi. Thạch Thanh Lộ nghe nói muốn lấy hết quần áo, quả nhiên là cả kinh hồn phi phách tán. Nàng trước khi ở đằng kia thất thải trường lăng trận ở bên trong, chỗ biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Trên thực tế, cũng không phải là nàng bản thể, đừng nhìn nàng Thạch Thanh Lộ người tiễn đưa ngoại hiệu độc phi, đừng nhìn nàng tu luyện tự nhiên mị hoặc một đạo, trên thực tế, nàng đối với phương diện này trinh tiết, nhưng lại cực kỳ coi trọng, hôm nay, nếu như tại loại trường hợp này xuống, bị một người nam nhân lột sạch, cái kia quả thực là nàng cả đời đều không thể rửa sạch chỗ bẩn, Giang Trần, ngươi. Ngươi nếu đụng đến ta nữa xuống, ta cả đời đều sẽ không bỏ qua ngươi, kiếp sau thành quỷ. Cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đây là ngoan thoại, tại loại trường hợp này xuống, loại này ngoan thoại lộ ra suy yếu như vậy, Giang Trần đến gần tiến đến, lạnh lùng chầm chầm vào Thạch Thanh Lộ, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi không quý trọng, cái này gọi là gì? Rượu mời không uống uống rượu phạt. Đúng không? Nói xong, Giang Trần nâng cao thủ bút, một cái tát trực tiếp phiến tại Thạch Thanh Lộ trên cặp mông. Ba, tuy nhiên Thạch Thanh Lộ xuyên qua xiêm y, nhưng là một tát này, nhưng lại đánh chính là dị thường vang dội. Giang Trần vô dụng thôi bất luận cái gì thần thông, cũng không có dùng ám kình, mà là thật sự rõ ràng đánh đòn, cựu cùng gia trưởng giáo huấn nhà mình ngoan đồng đồng dạng, rắn rắn chắc chắc một cái tát, http://truyenquentoa.y.net, http://2.2/truyenquenti.net, một tát này vỗ xuống, Thạch Thanh Lộ cả người lập tức cứng đờ, a, Thạch Thanh Lộ hét lên một tiếng, Giang Trần, bổn tiểu thư muốn giết ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói, kiếp sau a, đời này ngươi là không có cơ hội, Thạch Thanh Lộ nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Giang Trần, đột nhiên, nét mặt của nàng biến đổi, nhưng lại thanh khách nở nụ cười, lông mày trong mắt, đã có một loại nói không nên lời kiều mị. Giang Trần nhướng mày, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi nụ cười này, có thể che giấu ngươi nội tâm suy yếu sao? Hay vẫn là ngươi cảm thấy, Giang Mỗ không dám lấy hết ngươi hay sao? Ta một chút cũng không nghi ngờ ngươi biết lấy hết ta, bởi vì nam nhân không có một cái nào thứ tốt. Chỉ có điều, mặt khác muốn lấy hết nam nhân của ta, đều tại ta thuộc hạ chịu thiệt rồi, cái này mỹ hảo niệm tưởng, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ngẫm lại mà thôi. Giang Trần, bổn tiểu thư nghĩ thông suốt, ngươi nghĩ thông suốt cái gì? Giang Trần thanh âm đạm mạc, nghĩ thông suốt rất nhiều. Thạch Thanh Lộ cười khanh khách không ngừng, ta sư tôn đã từng nói cho ta biết, một người nam nhân, nếu như ngươi không cách nào đã bại hắn, vậy thì đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Giang Trần, ngươi là ta duy nhất đã bại không được nam nhân, cho nên, bổn tiểu thư quyết định, về sau tựu lại coi trọng ngươi rồi. Yến Thanh Hoàng là nữ nhân của ngươi đúng không? Về sau, nàng có phiền toái, phiền toái. Giang Trần nhíu mày, đúng vậy, bổn tiểu thư xem chuẩn nam nhân, coi như là Yến Thanh Hoàng, cũng thủ không được. Giang Trần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, bổn tiểu thư so ngươi cái kia nũng nịu Hoàng Nhi muội muội càng có nữ nhân vị sao? Thạch Thanh Lộ ngôn ngữ tầm đó, nói không nên lời mập mờ. Giang Trần nhịn không được cười lên, ngươi mình cảm giác ngược lại là rất tốt, chỉ có điều, ta chỗ đã thấy, chỉ là thiện biến thành rắn rết mà thôi, tại sao nữ nhân vị? Lời này, tự giống với một cái tát trực tiếp phiến tại Thạch Thanh Lộ trên mặt, bất quá, Thạch Thanh Lộ nhưng lại lơ đễnh, hì hì cười nói, nam nhân hơn phân nửa khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong nội tâm dao động, lại phải làm bộ không quan tâm bộ dạng. Bổn tiểu thư biết rõ, cái này gọi là lạc mềm buộc chặt, Giang Trần lại không nghĩ rằng, cái này Thạch Thanh Lộ cư nhiên như thế mình cảm giác hài lòng, tốt rồi, tốt rồi. Giang Trần, bổn tiểu thư thừa nhận, đánh thì đánh bất quá ngươi, dụng độc cũng không làm gì được ngươi. Ta thua rồi. Ngươi là vĩnh hằng thánh địa người nối nghiệp, bổn tiểu thư tương lai, cũng nhất định trưởng quản bách hoa thánh địa, ta và ngươi quần anh tụ hội, cái này vạn uyên đảo tương lai, đều ở ngươi trong tay của ta, ngươi không biết là, đây là ông trời tác hợp cho sao. Thạch Thanh Lộ càng nói càng là hưng phấn, nếu như không phải Giang Trần hiểu rõ nữ nhân này, lĩnh giáo qua thủ đoạn của nàng, Giang Trần có lẽ thật đúng là cho rằng nàng tại phạm hoa si đấy. Thạch Thanh Lộ, ta không biết ngươi còn có bao nhiêu mánh khóe tại đùa nghịch, bất quá, Giang Mỗ kiên nhẫn là có hạn. Nếu như hạ một câu ngươi hay vẫn là không nói ra giải dược cùng thí luyện châu ở nơi nào. Ta muốn đắc tội, Giang Trần rơi xuống tối hậu thư, đắc tội. Ngươi muốn như thế nào đắc tội? Muốn đem ta ngay tại chỗ hành quyết sao? Đến đây đi, bổn tiểu thư cam đoan không phản kháng. Thạch Thanh Lộ hay vẫn là cười đùa tí tửng, vậy sao? Giang Trần sắc mặt trầm xuống, cái kia tốt, ta hiện tại tự lấy hết ngươi, đem ngươi động ở bắt mắt nhất địa phương, lại để cho qua lại đám thiên tài bọn họ đều mở mang tầm mắt, mọi người trong mắt cao cao tại thượng độc phi Thạch Thanh Lộ, cởi bỏ thân thể là hạng gì bộ dáng. Giang Trần không thích uy hiếp nữ nhân, thế nhưng mà đối với cái này Thạch Thanh Lộ, Giang Trần chỉ có thể hạ quyết tâm, sử dụng đặc thù thủ đoạn. Quả nhiên, Thạch Thanh Lộ nghe được Giang Trần lời nói này, đến bên miệng một ít lời, cũng nuốt trở về. Nàng biết rõ, lúc này đây Giang Trần tuyệt đối không phải hay nói giỡn, nếu như mình lại chơi cái gì bịp bợm, Giang Trần có lẽ thật sự có thể như vậy làm. Vừa nghĩ tới chính mình lột sạch, bị 10 đại thánh địa các loại xú nam nhân chiêm ngưỡng xuân quang, Thạch Thanh Lộ nhìn không được trùng mình một cái. Chương 2939, Tà Mị Độc Phi, chính thức giải dược giao đi ra, cùng với sở hữu thí luyện châu, đều rơi xuống Giang Trần trong tay. Giang Trần đem những vật này kiểm tra rồi một lần, trong tay ước lượng, cười nói, Thạch tiểu thư, đắc tội. Vì bảo đảm giải dược này không có vấn đề, còn phải làm phiền ngươi theo ta đi một lần. Thạch Thanh Lộ cho tới bây giờ sẽ không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, nàng hết thảy mưu đồ, hết thảy quỷ kế, tại Giang Trần trước mặt, hết thảy mất đi hiệu lực, loại này cảm giác bị thất bại, lại để cho Thạch Thanh Lộ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Thạch Thanh Lộ thành Giang Trần tù binh, hiển nhiên là lại để cho Bách Hoa Thánh Địa những người kia mỗi một cái đều là kinh hồn tán đảm, nhất là chi hai lần trước vừa ngã vào Giang Trần trong tay Tần Hựu bọn người, càng là trong đầu thẳng bồn chồn. Cũng may, Giang Trần cũng không có lại vì khó bọn hắn, vốn là muốn dẫm phải Giang Trần thượng vị Lộc Minh Giả, giờ phút này xa xa nhìn quanh, ở đâu còn dám tới gần. Hắn tự nghĩ thực lực so Thạch Thanh Lộ không mạnh hơn bao nhiêu, luận tổng hợp sức chiến đấu, còn không bằng Thạch Thanh Lộ. Chứng kiến Thạch Thanh Lộ chật vật như thế là được Giang Trần tù nhân, hắn lại nơi nào đến dũng khí, lại đi khiêu khích Giang Trần. Giang Trần rất nhanh cùng với Ngô Du hội hợp, đem lấy được giải dược cho Ngô Du phục dụng. Rất nhanh, Ngô Du tự ung dung tỉnh dậy. Chứng kiến Giang Trần gương mặt, Ngô Du lại là kích động, lại là hổ thẹn. Bất quá, hắn rất nhanh tự thoáng nhìn Độc Phi Thạch Thanh Lộ. Ngô Du là Thạch Thanh Lộ tù binh, mà bây giờ Thạch Thanh Lộ thành Giang Trần tù binh. Cái này lại để cho Thạch Thanh Lộ có chút xấu hổ, gặp Ngô Du ánh mắt hồ nghi mà nhìn xem nàng. Thạch Thanh Lộ hừ nói, nhìn cái gì vậy? Ngô Du còn có chút không có làm minh bạch, Giang Trần sư huynh, đây là có chuyện gì? Giang Trần cười cười, Thạch tiểu thư rất khách khí, cần phải làm bạn ta tới, giải độc cho ngươi. Lời này ngược lại là nói khách khí, bất quá Ngô Du nhưng lại bán tính bán nghi. Độc Phi Thạch Thanh Lộ là người nào? Ngô Du rơi vào trong tay nàng, tự nhiên biết rõ, đây tuyệt đối là một cái chính cống yêu nữ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tâm địa độc như rắn rết. Như thế nào hội khách khí như thế, đi theo Giang Trần sư huynh đưa cho hắn giải độc, nói sau, Ngô Du nhớ rõ, chính mình giống như vốn không có lẽ ở cái địa phương này à, Ngô Du giải độc về sau, không có những bệnh trạng khác, Giang Trần chăm chú dò xét thoáng một phát, bảo đảm Ngô Du không có chuyện gì, lập tức cười cười, đối với Thạch Thanh Lộ nói, Thạch tiểu thư, như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại, Giang Trần cũng biết, 10 đại thánh địa tầm đó, cũng không phải là không chết không ngớt đối thủ một mất một còn. Dù là Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa chi ở giữa quan hệ không hòa thuận, nhưng cũng không có đến không chết không ngớt tình trạng. Huống chi, tương lai ngoại vực cường địch xâm lấn, 10 đại thánh địa đúng là vẫn còn muốn đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Loại tình huống này, thực không cần phải đem Thạch Thanh Lộ loại thiên tài này hướng trong chết đắc tội. Tuy nhiên Giang Trần là thắng Thạch Thanh Lộ, lại cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thạch Thanh Lộ gặp Giang Trần tốt như vậy nói chuyện, nao nao, môi son khẽ mở, đang muốn lời nói cái gì, Giang Trần đã mang theo Ngô Du, phiêu nhiên mà đi. Thạch Thanh Lộ ánh mắt hơi có chút thất thần, một lát sau, bỗng nhiên mãnh liệt một dậm chân, kêu lên, này, Giang Trần không quay đầu lại, ung dung cười nói, Thạch tiểu thư, ngươi nếu muốn hỏi ta vì sao không sợ ngươi cái kia mấy chục đạo độc trận, lần tới có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết a. Thạch Thanh Lộ khẽ giật mình, thật sự của nàng là muốn biết nguyên nhân này, gặp Giang Trần thật giống như nàng con dung trong bụng tựa như, trong nội tâm đối với Giang Trần rất hiếu kỳ tâm, càng là một phát không thể tràn lan. Nàng xuất đạo đến nay, tại trẻ tuổi bên trong, cho tới bây giờ sẽ không có nếm qua loại này thiếu. Hôm nay kinh nghiệm, có thể nói là triệt để phá vỡ nàng nhận thức, đánh tan nàng cái kia cao cao tại thượng tâm tính. Lại nói tiếp, đây thật ra là một lần ma luyện, một lần tăng lên, tuy nhiên là thất bại. Đột nhiên, Thạch Thanh Lộ phát hiện, chính mình tự hồ cũng không có trong tưởng tượng tức giận như vậy, cũng không có trong tưởng tượng như vậy uể oải. Tên hỗn đảng này, thoạt nhìn hung thần ác sát, làm người làm việc, ngược lại là lưu thêm vài phần điểm mấu chốt. Thạch Thanh Lộ trong nội tâm minh bạch vô cùng, lập tức trong nội tâm thở dài, bại bởi đối thủ như vậy, ta Thạch Thanh Lộ cũng không mất mặt, bất quá, tiểu tử này nhất định có cái gì đặc thù bổn sự, không úy kỵ của ta độc. Nếu không, ai thắng ai thua, còn lưỡng nói sao? Thạch Thanh Lộ chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên Nga Mi quét qua, quay đầu lại trừng mắt bên ngoài rừng rậm bên cạnh, Tần Hữu bọn người. Đúng là thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, vẻ mặt sợ hãi cùng hoảng sợ, mấy người các ngươi, đều quay lại đây a. Thạch Thanh Lộ tức giận kêu lên, Tần Hữu bọn người, đều thành thành thật thật đi tới, sư tỷ, Thạch Thanh Lộ lạnh lùng lườm những người này liếc, cái này Giang Trần, về sau các ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Tần Hữu bọn người lúc này ngược lại là không có không phục, mỗi một cái đều là khúng núng. Bọn hắn giờ phút này cũng nhìn ra được, cái này Giang Trần, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc, liền Thạch Thanh Lộ sư tỷ đều tại Giang Trần trong tay chịu thiệt, mấy người bọn hắn đi trêu chọc Giang Trần, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lúc này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo châm chọc thanh âm, "Thanh Lộ, ngươi nói như vậy, không biết là trường người khác chí khí, diệt chúng ta Bách Hoa Thánh Địa uy phong sao?" Thanh âm này, rõ ràng là cái kia Lộc Minh Giả, cái lúc này, hắn một thân phong độ nhẹ nhàng cách ăn mặc, theo mặt khác hơi nghiêng phiêu nhiên đi ra. Thạch Thanh Lộ đối xử lạnh nhạt hoành nghiêng, Lộc Minh Giả, Giang Trần vừa mới từ nơi này đi qua, ngươi bây giờ đuổi đi qua, còn kịp. Đừng nói cho bổn tiểu thư ngươi vừa rồi không thấy được người ta ly khai. Ngươi có gan, vừa rồi tại sao không đi đánh lén thoáng một phát, ngươi cho rằng bổn tiểu thư là mù lòa. Vừa rồi ai tại bên ngoài rừng rậm trương liếc, liền đầu cũng không dám dò xét một cái, lập tức núp vào. ngươi cho rằng Giang Trần không thấy được ngươi, chứng kiến Lộc Minh giả tại trước mặt nàng trang bức, Thạch Thanh Lộ tự khí không đánh một chỗ đến. Nàng Thạch Thanh Lộ là không địch lại Giang Trần, Khước Giả Luân Bất Đáo cái này Lộc Minh giả mà nói ngồi châm chọc, Lộc Minh giả sắc mặt xanh lét một hồi, bạch một hồi, hừ, ngươi nói 1.000, nói 1.000, cuối cùng là ngươi ném đi thánh địa mặt. Lộc Minh giả lên tiếng châm chọc, bọn hắn đại thần đánh nhau, những người khác tự nhiên không dám nói gì, đều là giữ im lặng địa thối lui ra khỏi rừng nhiệt đới, hiển nhiên không dám tham dự đến Thạch Thanh Lộ cùng Lộc Minh giả trong tranh đấu. Thạch Thanh Lộ thần kỳ không có tức giận, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ánh mắt rồi đột nhiên đứng ở Lộc Minh giả vừa ý, Lộc Minh giả cười ngạo nghễ, chẳng lẽ ta nói sai sao, ngươi không có nói sai. Thạch Thanh Lộ nụ cười quỷ dị càng đậm rồi, bất quá, ngươi làm sai rồi, làm sai. Cái gì? Lộc Minh giả nhíu mày, ngươi không có lẽ đi vào địa bàn của ta, đã vào được, của ta tổn thất, liền từ ngươi để đền bù a. Thạch Thanh Lộ dáng tươi cười, càng phát ra tà mị, Lộc Minh giả tâm thần rùng mình, lúc này mới hiểu rõ Thạch Thanh Lộ ngụ ý, đây là muốn ăn cướp trên người hắn thí luyện châu à. Trong lòng giật mình, Lộc Minh giả lập tức nhìn quanh tả hữu, phát hiện mình thật sự đã trảm tại Thạch Thanh Lộ trong địa bàn đầu, không tốt, Lộc Minh giả âm thầm kinh tâm, thân hình nhoáng một cái, liền muốn rời đi. Chỉ là, chờ hắn kịp phản ứng, hắn bốn phương tám hướng, đã hiện đầy màu sắc rực rỡ trường lăng. Thất thải trường lăng trận, trận pháp này không đối phó được Giang Trần, đối phó hắn Lộc Minh giả, tự hồ là dư xài a. Chương 2940, thí luyện châu tăng nhiều, Ngô Du cứu ra, còn theo độc phi Thạch Thanh Lộ trong tay, lần nữa đạt được rất nhiều thí luyện châu, bởi như vậy, Giang Trần trong tay thí luyện châu, đã có hơn 10 miếng, tiếp gần 100 miếng bộ dạng, tổng cộng thí luyện tựu là 600 miếng thí luyện châu, Giang Trần giờ phút này, đã có 80-90 miếng nhiều. Mà nửa tháng thời gian, cũng mới đã qua 3-4 ngày mà thôi. Nếu như một mực dùng cái tốc độ này đạt được thí luyện châu, Giang Trần đến lúc đó một người đều có thể đạt được mấy trăm miếng thí luyện châu. Đương nhiên, thí luyện châu ngay từ đầu tự nhiên là nhiều, đến đằng sau không ngừng gánh vác đến mỗi người trên đầu, tự nhiên sẽ càng ngày càng ít. Điểm này Giang Trần cũng lòng dạ biết rõ. Rất nhanh, Giang Trần cùng Ngô Du liền đi tới dàn xếp Cam Ninh địa phương. Giờ phút này Cam Ninh, ngược lại là gợn sóng không sợ hãi. Cũng không có gặp được cái gì đại phiền toái. Hắn một mực nhớ kỹ Giang Trần giao cho, ở chung quanh vùng khu vực hoạt động, chỉ cần gặp được ứng phó không được đối thủ, hãy tiến vào trận pháp bảo hộ khu. Bởi như vậy, hắn thật đúng là an ổn như núi, thật ra khiến hắn lần nữa đã tìm được một miếng thí luyện châu. Ba người tụ tập, Ngô Du tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Ngược lại là Cam Ninh, khuyên nhủ, Ngô Huynh, rơi vào độc phi Thạch Thanh Lộ trong tay, cũng không tính mất mặt sự tình. Không cần canh cánh trong lòng rồi. Giang Trần cười hỏi, độc phi Thạch Thanh Lộ theo ngươi chỗ đó, cướp lấy mấy miếng thí luyện châu. Ngô Du cười khổ nói, hổ thẹn, ta 2-3 ngày thời gian, chỉ đã tìm được một miếng thí luyện châu. Giang Trần ngược lại là hào phóng vô cùng, cho 5 miếng thí luyện châu cho Ngô Du, cầm A, trước gom góp góp đủ số. Về sau tìm được thí luyện châu, các ngươi trước lấy. Ngô Du khẽ giật mình, Giang Trần có thể tại cứu hắn thoát khốn, hắn đã rất cảm kích. Lại không nghĩ tới còn có thể theo Giang Trần tay ở bên trong lấy được thí luyện châu. Đệ nhất ý niệm trong đầu tựu là nghĩ đến cự tuyệt. Cam Ninh cười nói, Ngô Huynh, Giang Trần sư huynh là khách khí như vậy, ngươi hay vẫn là nhận lấy a. Dù sao, chúng ta cùng Giang Trần sư huynh là một cái đội, đến lúc đó chúng ta thí luyện châu tổng số thêm cùng một chỗ, luôn sẽ không thay đổi. Xem Giang Trần sư huynh cái này thế, nói không chừng chúng ta lần này đoàn đội thí luyện, còn có thể dính cái đại quan. Đạt được đoàn đội đệ nhất ni. Ngô Du nghe vậy, cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tuy nhiên trước khi ăn hết không ít đau khổ, nhưng là loại này thí luyện, thực lực không bằng người ta, ăn điểm đau khổ là bình thường bất quá sự tình. Ba người tụ tập lại với nhau, nhất là có một cái cường đại Giang Trần tại bên người, lại để cho Ngô Du cùng Cam Ninh đều cảm thấy phi thường ổn, không hề có chi lúc trước cái loại này chờ đợi lo lắng cảm giác. Ngô Du cùng Cam Ninh thực lực tuy nhiên không tính đặc biệt cường, nhưng ít ra cũng không phải quá yếu, có chút thời điểm, với tư cách cánh tay trái bờ vai phải, vẫn là có thể phát huy một ít tác dụng, ít nhất, chạy chân chạy, tìm xem thí luyện châu sự tình, Giang Trần là không cần thân lực thân vi. Đương nhiên, bọn hắn tìm được thí luyện châu, Giang Trần cũng tuyệt đối không đi theo chân bọn họ đoạt. Giang Trần tâm tư, cũng không có hoa tại phía trên này, hắn thí luyện châu, chủ yếu hay vẫn là lai nguyên ở trong tay người khác, nửa tháng thời gian, nhất định sẽ có rất nhiều không có mắt người, chủ động đưa hàng đến cửa. Quả nhiên không xuất ra gian trần sở liệu, tiếp được đi 3-4 ngày, mỗi ngày cơ hồ đều gặp được mặt khác phân đội, thậm chí là nhiều cái phân đội thông đồng cùng một chỗ. Mà gian trần tự nhiên đợi không được những người này hướng bọn họ ra tay, liền đánh đòn phủ đầu, đem những người này đã trấn áp, đưa bọn chúng thí luyện châu, cũng ti không chút khách khí địa thu. Bởi như vậy, đã đến đệ khoảng 10 ngày, gian trần trong tay, đã có tiếp cận 200 miếng thí luyện châu rồi. Mà Cam Ninh cùng Ngô Du hai người, vậy mà cũng riêng phần mình có 20 miếng tả hữu thí luyện châu. Nói cách khác, 600 miếng thí luyện châu, có hơn 200 miếng, đều đã rơi vào gian trần trong tay bọn họ. Mà gian trần tên tuổi, cũng ở đây cái hòn đảo bên trên, triệt để truyền ra. Có người gọi hắn cường đạo gian trần, có người đưa hắn ôn thần gian trần, nhưng vô luận là loại nào xưng hô, cũng nhìn ra được, đã đến hậu kỳ, tất cả mọi người sợ hắn. Vốn là rất nhiều đánh hắn chủ ý người, hôm nay đều trốn tránh hắn, sợ cùng gian trần hướng mặt, tân tân khổ khổ lấy được thí luyện châu, lại bị gian trần đánh cướp đi. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều hơn. Gian trần kỳ thật phi thường có nguyên tắc, đối với những thành thành thật thật kia, đối với hắn không có có ý đồ người, gian trần cũng tuyệt đối không đi chủ động trêu chọc, càng sẽ không đi chủ động cướp bóc. Phàm là gian trần muốn ra tay đối tượng, cái kia đều là chủ động tìm tới cửa, đối với có ý đồ bất lương. Còn lại mấy ngày thời gian ở bên trong, gian trần phát hiện, việc buôn bán của mình rõ ràng quạng quẽ rất nhiều. Đừng nói đánh hắn chủ ý người, coi như là ngẫu nhiên đi ngang qua người, nhìn thấy hắn, đều là cùng thấy ôn thần tựa như, lẫn mất thật xa. Gian trần đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, ngược lại là Ngô Du cùng Cam Ninh, cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Bọn hắn với tư cách vĩnh hằng thánh địa thiên tài, còn chưa từng có hưởng thụ qua bị người cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên bọn hắn giờ phút này có chút cáo mượn oai hùng, nhưng đến cùng rất uy phong không phải. Ngày thứ 12 thời điểm, gian trần đối với Ngô Du cùng Cam Ninh nói, nhị vị, chúng ta đỉnh đầu thí luyện châu, tính toán cầm đoàn đội quán quân có lẽ vấn đề không lớn rồi. Ta suy đoán, hôm nay toàn bộ hòn đảo, không biết người của chúng ta, đã không nhiều lắm, tiếp được đi vài ngày, chỉ sợ cũng sẽ không có người đưa tới cửa đến. Cho nên, thừa hạ tam thiên, các ngươi toàn lực tìm kiếm cá lọc lưới, tìm những còn không có kia bị đào móc thí luyện châu. Ngô Du gật đầu, hiện tại mọi người nghe được gian trần sư huynh tên tuổi, đều đường vòng đi. Độc phi thạch thanh lộ đều bại, còn có cái nào không có mắt thứ đồ vật dám đến. Bất quá, đã qua hơn 10 ngày, ta đoán chừng sở hữu thí luyện châu, có lẽ đều tìm đến. Chỉ có điều không biết rơi vào trong tay ai mà thôi. Ba người chính nói tầm đó, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Ngô Du kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có không có mắt người xông tới. Hắn đứng dậy, hướng xa xa nhìn lại, đã thấy đến một trương quen thuộc gương mặt. Người tới, dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Địa Ngũ Đại Công Tử bài danh thứ tư Vệ Dung Công Tử. Cái này Vệ Dung Công Tử, cùng Tuy Thần Công Tử là một đám, cốt đến cơ hồ xuyên cùng một cái quần, là Tuy Thần Công Tử đáng tin người ủng hộ. Gần đây cùng gian trần lui tới rất ít, thậm chí ẩn ẩn có chút căm thù gian trần. Vệ Dung cùng Ngô Du quan hệ, ngược lại coi như không tệ. Vệ Dung, như thế nào ngươi là một người? Ngô Du có chút khó hiểu mà nhìn xem lo lắng mà đến Vệ Dung Công Tử. Ngô Huynh, nói rất dài dòng, ta là tới hướng các ngươi cầu viện. Vệ Dung Công Tử có chút thẹn thùng, ánh mắt mang theo vài phần chần chờ, vài phần khẩn cầu, nhìn xem gian trần bên kia. Ngô Du nghe nói cầu viện, lại không có lại tiếp lời rồi. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là trong đội ngũ một cái bình thường thành viên, gian trần sư huynh mới là đội trưởng. Vệ Dung Công Tử xưa nay đối với gian trần cũng không có nhiều tôn trọng, thậm chí là xa cách, bất quá dưới mắt, ngược lại là rất biết điều. Tiến lên hành lễ nói, tiểu đệ Vệ Dung, bái kiến gian trần sư huynh, luận niên kỷ, ngũ đại công tử kỳ thật đều so gian trần càng lớn. Chỉ là, cường giả vi tôn, tại gian trần trước mặt, Vệ Dung nguyên lai là không thể nào tự xưng tiểu đệ. Hôm nay tự xưng tiểu đệ, hiển nhiên là gặp bọn hắn căn bản không giải quyết được nan đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.